Ta hiện tại liền đi qua. Công ty từ tạn tù vẹn. Không đợi mấy phút mã ngói mang theo một đám trẻ con chạy ra. Hán, thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Mã ngói một mặt cảm tạ, vừa định cho Lý Hán một cái ôm ấp, nhớ tới, chính mình vừa vặn chen sữa bò, thật không tiện cười cười. Lý Hán cười đưa tay, mã ngói sững sờ, lập tức hai tay nắm chặt Lý Hán hai tay. Hán, thực sự là xin lỗi, vốn là nên các loại ở bên này. Không có chuyện gì. Mã ngói A-di, thịt nướng xe tại sao không có một cái khiếp xanh xanh âm thanh tại mã ngói phía sau chuyển đến. A-a, thịt nướng xe ở trên đường, bọn chúng ta 2 phút. Lý Hán cười nói. Xin lỗi, Hán, bọn nhỏ đã có hơn một tháng chưa từng ăn thịt nướng rồi. Mã ngói, có chút xin lỗi, nói ra. Mã ngói, ngươi quá khách khí. Lý Hán quay đầu về du du mấy tên tiểu tử nói ra. Hán giờ ra, bảo bảo, ma gì ạ, các ngươi chuẩn bị lễ vật, nhanh lấy tới a. Ừm. Ba cái người đang Jennifer đám người dưới sự giúp đỡ, đem chuẩn bị chocolate bánh bánh bích quy cùng con vịt nhỏ bánh bích quy, kem, lấy ra, phân cho tiểu bằng hữu. Hán giờ ra tự mình làm nha. Bảo bảo làm kem. Ma gì ạ tung chocolate. Ba cái người, một hồi thời gian liền và phúc lợi viện bọn nhỏ chơi đến đồng thời, vừa ăn bánh bích quy, vừa nói ra, một mặt tiểu kiêu ngạo. Giám thí tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem một đám đáng yêu tiểu chính thái, tiểu la lị, thầm nói, bánh bích quy nhìn lên ăn thật ngon, còn có kem, bất quá, Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái Lý Hán đám người, xoạch một cái miệng. Không được, ta nhưng là đại nhân, không thể quá mất mặt, lại nói, ta nhưng là người Trung Quốc. Chịu đựng, không phải là mấy khối bánh kiền cùng chô cô lết nha. Nhưng khi nhìn lên thật sự ăn thật ngon. Thịt nướng xe tới rồi. Chương 2117, đưa hát chư nhai con. Chương 2139, đưa hát chư nhai con. Hoa, thịt nướng xe tới rồi. Ngũ đại một ít, 6 chiếc xe thịt nướng xe, mênh mông quần quận mở vào. Thật đáng yêu, đại hoàng con vịt. Một đám tiểu nhân, nhảy cấm hoan hô, nhiều như vậy thịt nướng xe, còn có đáng yêu hoàng con vịt xe. Vẹn đỏ dạ thịt nướng xe. Du du khỏi nói nhiều kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn mình đại hoàng con vịt. Hoàng con vịt khống. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Tới không 2 ngày, Lưu Tiêu Tiêu liền gặp được du du các loại hoàng con vịt trang bị, thậm chí chăn cùng gối đều có hoàng con vịt. Thực sự là một cái hoàn toàn hoàng con vịt tiểu công nhân, Lưu Tiêu Tiêu liền chưa từng thấy, như thế yêu đại hoàng con vịt tiểu gia hỏa. Nhìn xem, đuổi theo thịt nướng xe, chạy xa một vòng tiểu nhân, Lưu Tiêu Tiêu, quay đầu nhìn một chút Lý Hán đám người. Vẹn đỏ dạ chờ ta. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút. Du du kêu lên. Du du đều đáp ứng bệ tỷ muốn cho các nàng nướng tiểu thịt nướng đây này. Tiểu bối đế là ai? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm thời gian bao lâu, tiểu nhân rồi cùng đám hải tử này thân quen. Không phải nói viện mồ côi hải tử cấm tâm rất nặng nha. Lưu Tiêu Tiêu, đi theo du du một đám tiểu nhân, tới thịt nướng xe ngừng lại địa, nơi này chả thật xinh đẹp, rừng cây nhỏ, biệt thự tựa như, khỏi nói, phong cảnh được, hoàn cảnh cũng tốt, viện mồ côi tiểu bằng hữu, thật hạnh phúc. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ nhà mình, tuy rằng rất lớn, cũng không có náo nhiệt như thế, hoàn cảnh chả không chắc chắn nơi này tốt đây này. Không nghĩ tới nước Mỹ viện mồ côi tốt như vậy đây này. Viện mồ côi cũng không như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lý Hán, đi tới lại đây, nghe được Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, nói ra. Nơi này thật vô cùng tốt ta. Đây là một vị ái tâm nhân sĩ quyên tặng, lúc trước viện mồ côi bởi vì tiền thuê nhà vấn đề, một lần ngừng làm việc. Lý Hán nói ra. Những hải tử này, đa số đều dựa vào chính mình lao động đổi lấy sinh hoạt cần thiết. Chúng ta vừa vặn đến đây thời điểm, những hải tử này không phải tại chen sữa bò hay là tại cắt bỏ lông dê. Làm sao ngươi biết? Lưu Tiêu Tiêu, nghi hoặc nhìn xem Hán. À, cắt bỏ lông dê cùng chen sữa bò, ta bình thường thường thường làm, lông dê hội nhiễm trên người, chen sữa bò, sẽ có nồng nặc sữa bò mùi tanh. Lý Hán nói ra. Lưu Tiêu Tiêu một mặt không tin. Ngươi đều là ước vạn phú ông rồi, còn có thể làm những này, ta nhưng chưa từng nghe nói, cái kia ước vạn phú ông, trả đi cắt bỏ lông dê, chen sữa bò. Ha ha. Lý Hán nở nụ cười. Có lẽ có ít người sẽ không. Bất quá, dựa vào bãi chăn nuôi cùng nông trường làm giàu người, hơn nửa đều đã sẽ có lưu một ít làm ngưu tử thời điểm quen thuộc. Được rồi, không nói, thịt nướng xe đều chuẩn bị xong. Lý Hán cười nói, bọn nhỏ vẫn chờ chúng ta thịt nướng đây này. Ta có thể giúp một tay sao? Lưu Tiêu Tiêu, đuổi theo Lý Hán hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Đến A. Ừm. Vừa giữa trưa, Lý Hán đem mang tới thịt bò cùng thịt heo đều cho nướng, mời viện mồ côi các thầy giáo. A-di cùng bọn nhỏ hưởng dụng thịt nướng bữa tiệc lớn. Mã ngói, ta vừa vặn thấy bên kia có phần chuồng heo trả không? Đúng, hán, vốn là đầu năm muốn mua chút heo nhai con, ngươi biết, viện mồ côi hai năm này thu nhập giảm bớt không ít, chống đỡ lớn như vậy viện mồ côi, viện trưởng đã làm cực khổ rồi. Mã ngói, nói ra, như vậy à, ta có một nhà sân nuôi heo, ta dự định quyên 20 con heo tử cho viện mồ côi, ngươi có thể giúp ta cùng viện trưởng nói một chút. Lý Hán, suy tính một chút, nói ra, đương nhiên, Hán, ngươi thật là người tốt. Mã ngói, kích động kêu lên. Đương nhiên Lý Hán có thể quyên tặng càng nhiều, nhưng mua sắm thức ăn gia súc, đó cũng không phải một số tiền nhỏ. Thượng đế, viện trưởng, kêu lên. Thiên sinh, thượng đế phù hộ ngươi, bọn nhỏ hội cao hứng không ngủ được. Viện trưởng, đây là ta nên làm. Lý Hán cười nói. Bọn nhỏ nhiều đáng yêu. Đúng, bọn họ là thiên sứ. Viện trưởng nhìn phía xa, chơi đùa bọn nhỏ, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Vẹn đỏ dạ, ngươi nướng tiểu thịt nướng ăn ngon thật. Bẹ tỷ, nói ra. Dìm nói vẹn đỏ dạ ngươi nhỏ như vậy, nướng thịt nướng cũng sẽ không quen thuộc, nhưng là vừa vặn dìm ăn nhiều nhất. Dìm, túi đầu. Ta sai rồi, vẹn đỏ dạ, ngươi có thể dạy ta thịt nướng sao? Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ cũng có thể dạy ngươi. Quá tốt rồi, chờ ta học biết nướng thịt, kiếm rất nhiều tiền, mời mọi người mỗi ngày ăn thịt nướng. Dìm, lôi kéo bẹ tỷ thủ. Bẹ tỷ, chờ ta kiếm tiền, ngươi có thể mỗi ngày ăn được thịt nướng. Có thật không? Bẹ tỷ, mừng rỡ kêu lên. Cùng vẹn đỏ dạ nướng như thế ăn ngon không? Ta sẽ học được. Dìm nói ra. Đi thôi, dìm, vẹn đỏ dạ hiện tại sẽ dạy ngươi. Tiểu nhân, vô vô dìm vai. Ừm. Lưu tiêu tiêu, bên cạnh điếu điếu miệng nhỏ, mấy cái tiểu thí hải. Hán, gia hỏa này thật là, không biết chạy đi đâu. Nơi này cảnh sắc, thật không tệ. Lưu tiêu tiêu, nhìn xem du du mấy cái tiểu nhân, đi xa, nói thầm một tiếng, xoay người xoa một chút con mắt. Nơi này như nào đây có hạt cát? Cái gì hạt cát à? Nạ tạ ly, cười hì hì, đi tới. Cho ngươi. Không cần, ta cũng không có chảy nước mắt. Lưu tiêu tiêu xoay người nhìn xem nạ tạ ly. Ngươi làm sao ẩn vào cùng hán đồng thời? Ta không muốn cùng hán đồng thời, quá vô vị rồi. Nạ tạ ly, nói ra. Đúng rồi, hán, dự định quên 20 con hát chư tử. Nạ tạ ly cười hì hì, sắt vào nói ra. Ngươi biết, hát chư tể một con bao nhiêu tiền không? Hát chư tử lẽ nào rất đắt sao? Không mắc, một đầu 2.000 USD nạ tạ ly, cười nói. Lưu tiêu tiêu, ám ám toàn tính. Đây không phải là 40.000 USD, đổi thành nhân dân tệ. Nhanh 300.000 rồi, hán, thật là có tiền. Cái này cũng chưa tính đây này. Nạ tạ lì cười nói. Hán vì viện mồ côi trả cúng lò nướng, rau dưa cùng một ít thịt bò, đây là hạ thịt bò. Gia hỏa này, ngược lại là thật hào phóng. Lưu tiêu tiêu, thầm nói. Liền là đối ta hẹp hỏi điểm. Ngươi còn nghĩ đến tiền của ngươi lâu này. Nạ tạ lì cười cười. Có muốn hay không, ta giúp ngươi nghĩ một biện pháp. Lưu tiêu tiêu cúi đầu, khinh thường nhíu môi. Ngẩng đầu cười nói. Có thật không? Nạ tạ lì cười đắc ý. Đương nhiên. Vậy thì tốt quá. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Vậy ta làm sao cảm tạ ngươi? Nạ tạ lì lộ ra vẻ đắc ý. Chuyện này lại nói. Hán, người này, kỳ thực, thích nhất. Nạ tạ lì, cười cười nói. Cái gì? Lưu tiêu tiêu sát vào, nghe một chút, quả nhiên. Thế nào? Tốt. Lưu tiêu tiêu, gật gật đầu. Nạ tạ lì, cười hắc hắc. Hát gì? Lý Hán nhu nhu mũi. Chuyện gì xảy ra, không cảm mạo, nhảy mũi, lẽ nào ai nói mình đây này? Hán, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Chuyện này quyết định vậy nha. Cảm ơn ngươi Hán. Mã ngói, lần nữa nói tạ. Đừng khách khí. Ừm, thời gian không sớm, Hán, nhà bếp chuẩn bị xong cơm trưa, là viện trưởng làm. Mã ngói, nói ra. Thực sự là phiền toái. Dùng hết bữa trưa. Lý Hán nhìn xem thời gian không sớm, dự định rời đi. Buổi tối có chút việc, chúng ta đi trước. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma di ạ, chúng ta nên về rồi. Dìm ca ca, ngươi đều nhớ chưa? Du du, hỏi dìm. Ta đều nhớ kỹ. Dìm, dùng sức gật đầu. Đây là thịt nướng nước, một lần thêm một chút nha, không cần nhiều, cũng có thể nướng càng ăn ngon hơn. Du du đem một bình không gian nước suối tinh hoa đưa cho dìm. Ta biết. Bẹ tỷ, vẹn đỏ dạ đi rồi nha. Vẹn đỏ dạ có thời gian đến xem ta. Bẹ tỷ bắt đầu lau nước mắt rồi. Ừm. Một đám tiểu nhân chảy nước mắt, đưa du du đoàn người rời đi viện mồ côi. Tiểu thí hài liền là tiểu thí hài, yêu nhất chảy nước mắt rồi. Lưu tiêu tiêu, bĩu môi, chứa khinh thường, chính mình con mắt đỏ ngầu cũng không nói. Trở về nông trường, Lý Hán người một nhà vội vàng chuẩn bị đổi lễ phục, tham gia tiệc rượu. Lưu Tiêu Tiêu cầm lễ vật nói thầm. Những người này, vừa vặn nhất định là giả bộ, như thế một hồi thời gian liền cao hứng như thế, đổi lễ vật đi tham gia tiểu hội. Lưu Tiêu Tiêu, không biết, là mình tham gia loại chuyện lặt vật này động quá ít, sầu não, cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, duy trì một viên thiện lương tâm, so với sầu não hồi ức cũng phải có dùng. Tiểu tiểu tỷ tỷ, người đều xong chưa? Du du, gõ gõ Lưu Tiêu Tiêu môn. Chờ ta một chút. Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, du du mấy cái tiểu nhân nhanh như vậy. Nha. Du du chu cái miệng nhỏ nhắn, tiểu tiểu tỷ tỷ đều tốt chấm nha, du du cũng chưa tới 5 tuổi đều tự mình mặc đều tốt nhanh. Tiểu tiểu tỷ tỷ, đều so với du du lớn, đều chậm như vậy đây này. Lưu Tiêu Tiêu mặc, đi ra, thấy, mọi người đều đang đợi mình, mặt hơi đỏ lên, đột nhiên nghĩ đến, mình là đáng thương hải tử của cô nhi viện, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Lý Hán có chút nghi hoặc, nha đầu này, làm sao vậy, mới ra đến, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, này sẽ, làm sao yên tâm thoải mái lên. Có đi từ tạn tủ vẹn được rồi, chúng ta đi thôi. Sớm như vậy sao? Trong thành phố cũng không tốt đi. Lý Hán cười nói. Ngưu tử tiết, người rất nhiều. Tới khách sạn, sắp tới 5 giờ rưỡi rồi. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đi qua. Tiệc rượu tại phòng yến hội cử hành, trong lúc hội có một cái buổi đấu giá. Hán, ngươi món đồ đấu giá không phải là háng lưu chứ? Không. Lý Hán cười nói. Là 20 con hát chư tử. Hát chư tử, a, đây chính là sẽ để cho không ít thịt thất vọng. Linh Na cười nói. Hạ thịt bò, ta không có ý định tại Texas tái xuất bán cho thứ tư gia, đây là ta cho lào áo xâm bảo đảm. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi dự định từ bỏ Texas thị trường. Lần này, Jennifer đều kinh ngạc. Không sai. Lý Hán nói ra. Bọn hắn ba nhà tuyệt đối không hướng Đức Châu bên ngoài bất kỳ một nhà bãi chăn nuôi cùng như chàng bán ra hàng như loại. Lời nói như vậy, từ bỏ Texas thị trường, tổn thất không hề lớn. Linh Na, suy tính một chút, hợp coi một cái, Texas thị trường mặc dù lớn, tương đối nước Mỹ toàn bộ thị trường, tuy rằng không coi là nhỏ, còn tại có thể tiếp thu phạm vi. Hà nông trường bỏ giống, quá ít. Lý Hán nói ra. Hoàn toàn không đủ để thỏa mãn toàn bộ nước Mỹ thị trường, bọn hắn ba nhà bỏ giống, nông trường hội về mua một phần, tại nông trường tiến hành trong thời gian ngắn đào tạo, tái xuất bán. Hàng lưu hội hơi chút thoái hóa, đương nhiên, đỉnh cấp chủng loại như trước cần không gian nước suối, Lý Hán cũng không lo lắng, thị trường được ba nhà chiếm lĩnh, hắn nắm nước suối liền nắm lớn nhất lá bài tẩy. Đi thôi. Đến đại sảnh, Lý Hán trên đất thư mời. Xin chào, Lý Tiên Sinh, mời tới bên này. Chương 2118. Danh tiếng 02. Chương 2140, danh tiếng 02. Tiệc rượu tại lớn nhất ạ gì ạ sảnh, diện tích sắp tới 2 vạn bình phương thức Anh, là Houston lớn nhất mấy cái phòng yến hội một trong. Người tốt nhiều a. Lưu Tiêu Tiêu, liếc nhìn. Hôm nay toàn bộ Texas chăn nuôi nghiệp người có mặt mũi đều tới. Nạ Tạ Lì, nói ra. Texas ký giả truyền thông tất cả trình diện. Chẳng trách, vậy không phải nói, hắn cũng coi như có mặt mũi. Lưu Tiêu Tiêu, liếc mắt một cái. Mang theo du du mấy cái đi tìm điểm tâm Lý Hán. Nạ Tạ Lì cười cười, gật gật đầu. Chúng ta cách Hán xa một chút. A, ta biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, gật gật đầu. Hoa, ba ba, nơi này thật nhiều tiểu bánh gà tổ. Du du lôi kéo ba ba, chỉ vào điểm tâm đài, các thức chút cao, đặt ở cao thấp không đồng nhất dụng cụ bên trong. Thật xinh đẹp. Du du phải cái này. Cậu, ba ba muốn cái kia để mắt. Được. Lý Hán. Vội vàng lấy điểm tâm, bên cạnh đi qua khách nhân hoàn toàn liếc mắt, hơi biểu môi. Không từng va chạm xã hội hai lúa. Đòn, câm miệng của ngươi lại. Emily, hay là ngươi cũng muốn đến chút điểm tâm? Đòn, hừ một tiếng, tựa hồ đối với Emily, không quá cảm bạo. Xin lỗi, ngươi tốt, ta là Emily. Xin chào, ta là Hán, không liên quan. Lý Hán cũng sẽ không cùng một người tuổi còn trẻ tiểu tử, tính toán cái gì? Vẹn đỏ ra, bảo. Điểm tâm cũng không thể ăn quá nhiều. Lý Hán nói ra. Ba ba mang bọn ngươi đi lấy chút bò bít tết, hay là tôm hùm. Ừm. Lý Hán đối với Emily, gật gật đầu, mang theo ba cái người, đi ăn chín khu, tôm hùm, hải sản, là Lý Hán yêu nhất. Hàng yêu. Bò bít tết dùng dĩ nhiên là hạ thịt bò, thực sự là ra ngoài Lý Hán dự liệu. Du du tiểu nhân, gắp một khối. Uy thật sự, đều là ba ba nhà thịt bò. Thật sao? Lý Hán, nếm. Không sai. Lý Hán mang theo tiểu nhân, đồ ăn khu cử động, gây nên không ít người chú ý, mọi người đối với cái này cũng không hề nói gì, chỉ là ánh mắt là lạ. Quả nhiên, may là, chúng ta cách hán bọn hắn rất xa. Nạ tạ lì, nói ra, hán thực sự là, mang theo vẹn đỏ ra mấy cái quả vật hàng, thực sự là thật mất thể diện. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong. Nạ tạ lì, quá cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không có chuyện gì. Nạ tạ lì cười cười. Thật không rõ, Jennifer cùng Linh Na, án tạ xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ yêu thích hán. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Nạ tạ lì dừng một chút, lập tức ha cười ha ha. Nha, thượng đế, đừng nói giỡn, Jennifer là vẹn đỏ dạ mụ mụ, về phần Linh Na, là Jennifer trợ thủ, án tạ cùng ta chỉ là hán bệnh nhân. Bệnh nhân. Lưu Tiêu Tiêu ngạc nhiên kêu lên. Hán, là y địa sinh, không, đây không phải là thật. Đúng, rất khó tin tưởng đi, thế nhưng tất cả những thứ này đều là thật. Nạ tạ lì nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không thể đem Lý Hán cùng y địa sinh liên lạc với đồng thời, ông trời, đây không phải là thật đi. Nha, muốn bắt đầu. Cái gì bán đấu giá? Từ thiện bán đấu giá. Không sai, phú nhân môn ham chơi nhất trò chơi. Nạ tạ lì bĩu môi, mang theo điểm khinh thường. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu, quốc nội, tựa hồ cũng chậm chậm yêu thích, loại trò chơi này. Cho mời Texas New Tử Hiệp hội hội trưởng O.E.O. tiên sinh. Xì xì. Lưu Tiêu Tiêu, suýt chút nữa nhịn không được. Bánh bích quy tiên sinh. Ha ha, không sai. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tuy nói danh tự khôi hài một chút, khả nhân lớn lên vẫn đúng là rất xuất khí. O.E.O. đầu tiên là, đối khách quý ngỏ ý cảm ơn, nữa đối đang tiến hành Như Tử Tiết Đại Lực Tán Dương. Có nên nói hay không đạo đang tiến hành xúc vật giao dịch. Ta vừa vận nhận được tin tức, đến từ San Antonio Thánh An địa nông trưởng cùng ngọt sờn bại chăn nuôi, kỳ lực mục tràng, Disney bại chăn nuôi đạt thành một bút quá $100 triệu giao dịch, này cho người kinh hỉ. Cái gì? Đừng nói ký giả, từng cái hưng phấn đỏ ngầu cả mắt, các gia bại chăn nuôi chủ hòa nông trưởng chủ, cỡ lớn ngưu tràng cao tầng quản lý, toàn bộ đều kinh hãi. Thượng đế, hơn $100 triệu đại giao dịch. Đây chính là bao nhiêu năm đều lẽ nào một cái đại sự, đặc biệt là một cái danh bất kinh truyền nông trường. Hàng Yêu. Mọi người dồn dập hỏi thăm, không bao lâu, mọi người liền đều biết rồi. Hàng Yêu, chưa từng nghe nói a. Xúc vật bình xét thịt chất thứ nhất, tổng hợp người thứ hai. Thịt chất thứ nhất, tổng hợp thứ hai, này quả không đơn giản. Cái kia là đương nhiên, phải biết có ngũ đại bãi chăn nuôi, tam đại ngưu tràng, có thể bắt được thịt chất bình xét thứ nhất, ta muốn trừ tiểu dáng lùn cùng Yêu, ta thật không tin. Có ai có thể làm? Chẳng trách giá trị hơn $100 triệu, phải biết, hàng năm cùng thị trường chứng khoán tăng giá chẳng có bao nhiêu, Lao Hò Sơn quả nhiên là Lao Hò Sơn. Lao Hò Sơn sắc mặt cũng khó coi, phải biết, chuyện này, Lao Hò Sơn cũng không tính, nhanh như vậy công bố, chuyện này đối với Hò Sơn bãi chăn nuôi, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Hán, chuyện này, là hắn làm sao? Lao Hò Sơn khẽ to mày, liếc mắt nhìn, đồng dạng kinh ngạc Lý Hán. Chẳng lẽ không phải? Lao Hò Sơn suy nghĩ một chút, nhìn về phía Disney bãi chăn nuôi, Disney bãi chăn nuôi chủ nhân, hôm nay chưa có tới, phải biết, ra hỏa kia nhưng là ưa thích náo nhiệt, chẳng lẽ là hắn? Tiểu áo xâm sắc mặt không tốt lắm, trở về phụ thân thân một bên, nhỏ giọng nói. Là Disney bãi chăn nuôi. Tên khốn kiếp này. Disney bãi chăn nuôi 2 năm này, tiếng tăm hạ thấp không ít. Tiểu áo xâm, nói ra. Ra hỏa này muốn mượn cơ hội lần này trở lại ngũ đại bãi chăn nuôi hàng ngũ. Nhãn quang thiện cận ra hỏa. Lao Hò Sơn, bỏ ra bao nhiêu công phu mới nói phục Lý Hán, không công bố cái tin tức này, vậy cũng là, Hán biến hiện đáp ứng từ bỏ dê thành phố Z chẳng, không nghĩ tới, dĩ nhiên bởi vì Disney bãi chăn nuôi gây nên, đại đại sớm thời gian, này quả là làm cho Lão Hò Sơn đau lòng không thôi. Lý Hán muốn cười, bất quá vẫn là nhịn được, ha ha, không biết, là ai, làm chuyện này, nghĩ đến, chỉ có 3 nhà bãi chăn nuôi một trong. Lý Hán nhìn lướt qua, Disney bãi chăn nuôi ra hỏa kia cũng không đến. 9 phần 10 là hắn rồi. Hắn, là Disney bãi chăn nuôi. Tom, đi tới Lý Hán bên người, nhỏ giọng nói. Ta biết rồi. Lý Hán cùng Lao Hò Sơn, còn có kỳ lực mục tràng chủ nhân, Disney bãi chăn nuôi quản lý được thỉnh mời trên đường đài. Là hắn. Emily có phần bất ngờ. Thế nào lại là cái này hương ba lão? Đòn kêu lên. Hai lúa, đòn, đây chính là một vị ngàn tỷ phú hảo. Không sai, thật trẻ trung. Nghe nói hàng ưu. Là người này bồi dưỡng ra đến, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Đòn một câu không đang nói, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, vừa vặn chính mình đã làm gì, dĩ nhiên nói 100 triệu vạn phú hào là hai lúa. Lý Hán trên đài biểu lộ lệnh Lưu Tiêu Tiêu nhìn với cặp mắt khác xưa. Vẫn đúng là rất có mặt đài. Lý Hán từ trên đài phía dưới đã bị phóng viên cho vây ngăn chặn, không thể thiếu giới thiệu một chút hàng ưu, những này đến là không làm khó được Lý Hán. Biết được Lý Hán nắm giữ sắp tới 200.000 mẫu anh chất lượng tốt bãi chăn nuôi cùng sắp tới 150.000 mẫu toàn bộ tới nông trường cùng sắp tới 10 vạn mẫu nửa hoàng vu bãi chăn nuôi. Các ký giả toàn bộ chấn động rồi, 450.000 mẫu đại bãi chăn nuôi chủ, này tại Texas không có, mặc dù có chút người nắm giữ thổ địa so với Lý Hán phải lớn hơn, nhưng chân chính so với bãi chăn nuôi cùng nông trường, cho dù nước Mỹ không có mấy người có thể so sánh rồi. Đặc biệt là tư nhân bãi chăn nuôi, không cần phải nói, ngày thứ hai, báo chí sẽ như thế nào? 450.000 mẫu. Lý Hán, trợn tròn mắt. Đáng chết lao họ sợn. Hán, chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì. Lý Hán, liếc mắt nhìn ý cười tràn đầy lao họ sợn. Gia hỏa này, vì, rời đi hãng lưu chuyện giao dịch, dĩ nhiên phát ra Lý Hán nắm giữ 450.000 mẫu anh bãi chăn nuôi chuyện. Hán, ngươi trên mặt cũng không quá tốt. Không có chuyện gì, có thể là hôm nay thịt nướng mệt mỏi. Lý Hán bưng chén rượu. Tìm yên lặng địa phương. Hán, quá tốt rồi. Ngươi là? Ta là Houston báo thể thao Andy. Andy một mặt kinh hỉ. Phóng viên. Lý Hán, trên mặt biến đổi. Đừng, Hán, ngươi biết, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Andy rất sợ, Lý Hán trở mặt rời đi. Thượng đế, phải biết, này nhưng là một cái nắm giữ ngàn tỷ thân gia, 450.000 mẫu anh bãi chăn nuôi. Chuyện này quả thật không thể tin được, là như thế một người trẻ tuổi có thể có. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Rất cảm tạ. Andy vui vẻ. Andy vấn đề thứ nhất, quả nhiên là liên quan với 450.000 mẫu anh bãi chăn nuôi chuyện. Đây là một đồn đãi. Lý Hán, nói ra. Đúng, ta nắm giữ hạ nông trường cùng Thánh An địa nông trường, diện tích chung, vượt qua 300.000 mẫu anh. Đây là không sai, thế nhưng ngươi biết, nơi này có 10 chừng 50.000 hoang vu địa, không sai. Bây giờ còn là hoang vu, sắp tới 10 vạn mẫu nghỉ canh nông trường, có thể dùng ở chăn thả bãi chăn nuôi không cao hơn 150.000 mẫu anh. Cảm ơn ngươi trả lời. Andy trong lòng cao hứng, nhìn lên 450.000 mẫu, cũng không phải đồn đãi. Andy kiểm chế lại tâm tình kích động, vấn đạo quan ở hàng lưu giao dịch. Không sai, đúng, ta mới vừa cùng Trung Quốc một cái hợp tác đồng bọn đạt thành thỏa thuận, bán ra 250 đầu hàng lưu, số giao dịch vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Thêm vào Thánh An địa nông trường nội bộ giao dịch, hãng lưu loại số giao dịch đã vượt qua 200 triệu USD. Lý Hán nói ra, trong đó hạ thịt bò tại món tạ nạ mở ra xa hoa thị trường, mức tiêu thụ hàng năm đột phá 50 triệu đô la Mỹ, trong đó cùng hữu tần các loại khách sạn, phòng ăn, đặt thành một loạt hợp tác, liên quan đến kim ngạch tiếp cận 100 triệu USD. Andy hoàn toàn sững sờ rồi. Thượng đế, đây là sự thực sao? Không sai. Lý Hán nói ra. Hạ thịt bò giao dịch trong, họ sờn bài chăn nuôi số giao dịch vượt qua 50 triệu USD. Andy, đối Lý Hán cố ý nhắc tới họ sờn bài chăn nuôi, tuy rằng mê hoặc, đi không nhớ bao nhiêu, Lý Hán liếc mắt một cái lao họ sờn, cái này lao khốn nạn, lại đem chính mình đấy ngọn nguồn cho sốc lên rồi, thời điểm này, nhưng cũng không phải Lý Hán cảm thấy thời cơ tốt nhất. Rời đi một cái tầm mắt, hay là, càng tốt hơn, Lý Hán, nghĩ đến. Andy một mặt hưng phấn đi rồi, Lý Hán bưng chén rượu, uống một hớp nhỏ. Hán, xin lỗi. Lao họ sợn, cười đi tới. Không có gì, chuyện này đều là Disney bãi chăn nuôi lỗi, tên đáng chết này lệnh chúng ta xử trí không kịp đề phòng. Lý Hán, nói ra. Đúng, không sai, Hán. Lao họ sợn cùng Lý Hán, không đang nói luận hàng lưu chuyện. Chỉ chờ Lao họ sợn đi, Lý Hán đều mang theo cười, chờ Lao họ sợn Lý Hán nhu nhu cứng ngắc gò má. Hán, hiện tại ta mới tin tưởng, ngươi là ngàn tỷ phú hảo. Lưu Tiêu Tiêu, không biết lúc nào, đã tới rồi, một mực trốn ở bên cạnh. Làm sao vậy? Lý Hán cười hỏi. Quá dối trá. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi nói ra. Ha ha, dối trá chính là phú hào. Dĩ nhiên không phải, bất quá các phú hào đều dối trá, ta thấy nhiều rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Đúng rồi, Hán, ta lại đây là tiểu nói cho ngươi biết, ngươi đi xem vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đi. Làm sao vậy? Lý Hán, đông nhiên đứng lên. Hai tên tiểu gia hỏa gây sự rồi. Này đúng là không có. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Không biết, ai cho hai tên tiểu gia hỏa rượu, vẹn đỏ ra cùng bảo bảo uống say. Cái gì? Lý Hán, không chú ý tới Lưu Tiêu Tiêu, ánh mắt hơi nhiều thượng. Đáng chết. Lý Hán kêu lên. Hai tên tiểu gia hỏa bây giờ đang ở đâu? Điểm tâm khu. Công ty tử tạn tủ vẹn Lưu Tiêu Tiêu, túi đầu uống một hớp rượu đỏ. Ồ, ngươi đây là rượu đỏ. Lý Hán, hỏi. A, làm sao vậy? Lưu Tiêu Tiêu còn tưởng rằng Lý Hán phát hiện mình một chút thủ đoạn nữa nha, có phần kinh ngạc. Ngươi vẫn là vị thành niên, không thể uống rượu. Lý Hán nói xong, đoạt lấy Lưu Tiêu Tiêu trong tay rượu đỏ, uống một hớp đi. Uy ta nhưng là... Đột nhiên Lưu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lý Hán trong tay cái chén sửng sốt ta. A, biến thái. Lý Hán có điệu nghi hoặc, biến thái, nhìn thấy trên ly son môi. A a. Ta đi xem Du Du cùng bà bảo. Nói xong, Lý Hán bước nhanh rời đi, Lưu Tiêu Tiêu tức giận nữa, cũng mất mục tiêu. Gia hỏa này, nhất định là cố ý, thử lại dám chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, sự lợi hại của ta. Lý Hán mới xuất hiện hỏi thăm liền bị một đám phóng viên vây ngăn chặn. Đáng chết. Xin lỗi, xin hãy cho một cái. Lý tiên sinh, có đồn đãi, ngươi nắm giữ 450.000 mẫu anh bãi chăn nuôi, đây là sự thực sao? Đúng vậy à, Lý tiên sinh, mời ngươi, nói cho chúng ta, đây là sự thực, thượng đế, như là thật sự, ngươi đem là nước Mỹ số lượng không nhiều, bãi chăn nuôi vượt qua 300.000 mẫu anh đại địa chủ. Xin lỗi, không thể trả lời. Chương 2119, Hán nổ tung Tân Văn. Chương 2141, Hán nổ tung Tân Văn. Lý Hán dùng chút khí lực, một đám phóng viên lại bị ngăn cản một người. Ồ, chuyện gì xảy ra, ai đẩy ta? Đáng chết, chớ đẩy. A, của ta camera. Đáng chết, ai giẫm chân của ta? Giày của ta. Một trận náo loạn, Lý Hán, từ đám ký giả bên trong đi ra, kéo kéo quần áo. Đám người kia thực sự là đủ liều. Cười khổ lắc đầu một cái, vừa vặn vẫn còn có kéo quần áo, được Lý Hán mạnh mẽ gõ đánh một cái. Tay của ta làm sao sưng lên? Ngươi vừa vặn làm cái gì? Bên cạnh phóng viên tiểu nhân hỏi đồng bạn. Ta nghĩ kéo cái kia hán. Vị này trẻ tuổi đồng hành, có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói. Ngươi ngốc hả? Ngươi quên hán, được xưng cái gì? Lao tiền bối, chiếu cố một chút hậu bối ý nghĩ dĩ nhiên nhảy ra, hay là vừa vặn thấy non nớt gò má, hội bởi vì thật không tiện mặt đỏ bộ dáng. Được xưng cái gì? Tuổi trẻ phóng viên, hỏi. Ta mời ngươi uống một chén. Ngươi là mới tới đây phải không? Đúng đấy. Tuổi trẻ tiểu tử, gật gật đầu. Hán được xưng công phu tiểu tử, một quyền có thể đánh ngựa chết, tay không nhưng chính diện gánh vác một đầu điên cuồng châu hoang. Vị này đến từ bản địa tòa báo Lao tiền bối, nói ra. Thật sự, này vẫn là người sao? Trung Quốc công phu, họ của dân tộc Hán Lý, vợ dù sở Lý, nghe nói qua sao? Nghe qua, Trung Quốc công phu, làm thần bí, thượng đế, ta dĩ nhiên đi bắt một cái hội Trung Quốc công phu người. Hảo hảo dùng băng băng chấn một cái, cũng may. Hán cũng không định thương tổn, không phải vậy. Tiền bối lắc đầu một cái. Lý Hán, ra phóng viên vòng, nhanh đi vài bước, chờ phóng viên phản ứng tới, Lý Hán sớm trốn đến góc rồi. Jennifer lôi kéo Du Du cùng bảo, cũng còn tốt. Jennifer. Hán, làm sao vậy? Lao Hò Sơn vì rời đi lực, tiết lộ ta nắm giữ Hà Nông Trường tin tức. Lý Hán, nói ra. Hai cái này tiểu quỷ đầu, chuyện gì xảy ra? Lý Hán gõ một cái Du Du cùng bảo đầu nhỏ. Hi hi, ba ba. Du Du đỏ lên khuôn mặt nhỏ, cười khúc khích. Cậu, đau quá. Bảo phồng lên miệng nhỏ, bất mãn kêu lên. Hai cái tiểu nhân, quả nhiên say rồi, Lý Hán thực sự là nghị kỹ tốt dạy dỗ một trận tiểu nhân. Trở về nói đi, ta mới vừa cùng người phụ trách nói một lần, chúng ta đi về trước. Đi thôi. Lý Hán tìm được công nhân viên dẫn đường, từ khách sạn cửa sau, ra ngoài. Ai ngờ. Cửa sau bên này tiến cũng có phóng viên. Cũng may, không suy nghĩ kỹ càng ra ngoài. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Thật không nghĩ tới, còn có được phóng viên đuổi một ngày. Hán, ngươi bây giờ sẽ thành minh tinh. Đừng nói giỡn, đi mau. Tom đem phóng viên cho dẫn ra, Lý Hán, mấy người lúc này mới thoát thân, trở về nông trường. Lý Hán sự tỉnh tỉ mỉ cùng Jennifer, Linh Na nói chuyện, hai người trầm tư một hồi, nói ra. Hán, hay là đây là của ngươi cơ hội? Cơ hội? Bây giờ là khủng hoảng tài chính, rất nhiều người tự lo không xong, thời điểm này, không có ai hội quá mức chú ý. Linh Na nói ra, nếu như đợi được kinh tế Mỹ quốc chuyển biến tốt, có lẽ có người sẽ chú ý đến chuyện này. Như vậy a? Lý Hán vốn là lo lắng, quá sớm bại lộ hàng yêu, hội đưa tới không cần thiết phiền phức, quyền này sẽ là khủng hoảng kinh tế, tuy nói kinh tế dần dần có chuyển biến tốt, nhưng đa số người, vẫn là tự lo không xong. Hay là, ngươi nói đúng. Như vậy đi, ngày mai. Chúng ta về Thánh An địa nông trường, mau chóng về Mòn Tạ Nạ. Lý Hán, nói ra, Mòn Tạ Nạ mới là mình đại bản doanh, trở về Mòn Tạ Nạ, sự tình liền dễ xử lý hơn nhiều. Jennifer cùng Linh Na, gật gật đầu, Mòn Tạ Nạ, Lý Hán sức ảnh hưởng, hầu như có thể thâm nhập chính phủ mọi phương diện. Tại Texas, Lý Hán căn cơ quá đơn bạc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán người một nhà xuất phát. Lý Hán đoàn người xuất phát không thời gian bao lâu, từng chiếc phỏng vấn xe dừng sát ở giao lộ, đại thương tiểu pháo phóng viên chen chúc mà tới, chỉ tiếc, nơi này đã là người đi nhà trống rồi. Đám người này thật đúng là nghe mùi vị đi theo đã tới. Lý Hán nhận được Tom điện thoại, xe mặt sau có người theo dõi. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Lý Hán không biết, tối ngày hôm qua liền có phóng viên, theo sát, một đêm không rời đi nông trường. Trời vừa sáng, xuất phát, vốn định có thể bỏ qua những phóng viên này, vẫn bị đi theo. Cũng còn tốt, chỉ có một chiếc xe. Linh Na cười nói. Hán, ta xem vẫn là sớm về Montana. Này ngược lại là. Lý Hán, nói ra. Ta đã liên hệ rồi rồi, buổi chiều liền có thể lại đây. Texas chuyện bên này, cần đợi qua một thời gian ngắn, lạnh lại một lần, tại qua đến xử lý đi. Trở về Thánh An địa nông trường, Lý Hán hướng về Diêu nói rõ rõ tình huống. Không thành vấn đề. Diêu Minh cười nói. Ta cũng nên rời đi Texas rồi. Chính là Diêu Minh. Lưu Tiêu Tiêu, là thương trường người, đối Diêu Minh nhưng là cực kỳ quen thuộc. Không nghĩ tới, lại đang nơi này nhìn thấy Diêu Minh, quả thực muốn điên rồi, điều này sao có thể, Diêu Minh nhưng là nạp đại minh tinh, tại sao sẽ ở như thế một cái nông dân cá thể chẳng. Người tốt. Diêu Minh, nhìn trước mắt tiểu nha đầu, không sai, đối với Diêu Minh tới nói, Du Du cùng Lưu Tiêu Tiêu, không khác nhau nhiều, đều là tiểu bất điểm. Ngươi thực sự là Diêu Minh. Không sai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Tiêu Tiêu hỏi. Nghe nói ngươi bị thương, không đánh cầu sao? Không, ta sẽ lại đánh bóng, ta thích bóng rổ. Diêu Minh, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, một vấn đề tiếp lấy một vấn đề, khi biết được Diêu Minh tại Lý Hán nơi này là trị liệu thương bệnh, Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn choáng váng. Đây là sự thực, Hán thật có thể trị hết thương thế của ngươi bệnh, ông trời, không thể tin được, Hán đúng là y y sinh. Lưu Tiêu Tiêu, sững sờ nhìn xem Lý Hán. Làm sao vậy? Thấy thế nào cũng không như a. Lưu Tiêu Tiêu, thấy một mặt mờ mịt, bưng đĩa trái cây Lý Hán, cười khổ lắc đầu. Ăn trái cây. Lý Hán, hoa quả phóng tới trên quầy ba. Nói cái gì? Đúng rồi, suýt chút nữa quên giới thiệu. Diêu Minh, đây là Lưu Tiêu Tiêu, là thường trưởng thượng, các ngươi là đồng hương. Chúng ta đã nhận thức được rồi. Lưu Tiêu Tiêu tức giận liếc mắt một cái Lý Hán. Hán, ngươi thật có thể trị hết tó con. Diêu chân thương đã tốt gần như. Bất quá còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Lý Hán nói ra. Cái này mùa bóng vào sân khả năng không có cơ hội. Bất quá mùa giải sau, ngươi gặp được một cái càng cường đại hơn Diêu. Diêu Minh cười gật gật đầu. Mấy ngày nay khôi phục huấn luyện, Diêu Minh có chút tìm hội thời đỉnh cao cảm giác. Thiệt là việc cực kỳ giỏi. Hán, ta nghĩ đính một ít rượu thuốc, giá cả ngươi mở. Rượu thuốc. Lưu Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ vào Lý Hán. Rượu thuốc là người xứng. Ngươi cũng biết rượu thuốc. Lý Hán. Có chút ngoài ý muốn. Tỷ phu đưa ra ra rượu thuốc, ra ra đang tại bảo bối tựa như, ta lén lút uống một chén. Lưu Tiêu Tiêu, mạnh mẽ nói ra. Ra ra bởi vì chuyện này, trả huấn ta đây, ra ra nhưng là rất ít huấn của ta. Lưu Tiêu Tiêu, ủy khuất đồng thời đối rượu thuốc hết sức tò mò, này không hỏi chị gái, mới biết, loại này thần kỳ rượu thuốc, đối ra ra thân thể có giúp đỡ rất lớn, ra ra dựa vào rượu thuốc, sống qua năm ngoái một mùa đông, thân thể không chỉ chưa từng xuất hiện vấn đề. Còn có điều chuyển biến tốt, phụ trách ra ra một cái chữa bệnh tiểu đội, hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, rượu thuốc đại danh vòng tròn thanh danh lan xa, nghe nói rượu thuốc hiện tại cũng là có tiền cũng không thể mua được thứ tốt. Làm sao, ngươi còn muốn mua? Lý Hán vui vẻ. Ta đem ta tất cả tiền đều cho ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta muốn giúp ra ra nhiều tồn chút thuốc rượu. Lý Hán sững sờ, cười nói. Được, xem ở ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, ta đưa ngươi mấy bình. Hán, ngươi quá tốt rồi. Lưu Tiêu Tiêu, đông nhiên ôm lấy Lý Hán. Đừng. Lý Hán, nói ra. Ta còn chưa nói hết đây này. Ngươi nói. Lưu Tiêu Tiêu nghĩ đến, chính mình cầm rượu thuốc về nhà, ra ra khẳng định cao hứng, ra ra cao hứng, lão ba lão mẹ chả muốn dạy dỗ chính mình nhưng là khó khăn, nghĩ đi nghĩ lại cứ vui vẻ rồi. Trở về hạ nông trường, ngươi có thể giúp đỡ làm nông trường sống. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu, vô bộ ngực bảo đảm nói. Ta nhưng là rất biết làm việc nha. Được, đến lúc đó cũng đừng nói mệt mỏi. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi sẽ không để ta một người làm việc đi. Lưu Tiêu Tiêu, đột nhiên cảm thấy Lý Hán cười có điểm không đúng. Đương nhiên sẽ không, Du Du cùng bảo bảo làm gì, ngươi làm gì, thế nào? Lý Hán cười nói. Tốt. Lưu Tiêu Tiêu trong lòng tự nhủ, hai cái tiểu nhân giám hại, có khả năng bao nhiêu sống. Diêu Minh cười lắc đầu đầu, chỉ Lý Hán, cũng không biết, nói cái gì cho phải. Hán, ngươi cũng đừng quá bắt nạt ta cái này tiểu đồng hương. A a, bình thường làm chút nông trường sống, đối thân thể tốt. Lý Hán cười nói, ai, lại có chuyện bận. Lý Hán, thấy Ezit, đến rồi, bất đắc dĩ nói ra. Hán, ngươi đi làm việc khác đi. Diêu Minh, nói ra. Ta nghỉ ngơi một chút, liền đi làm huấn luyện. Vậy thì tốt, Tiêu Tiêu, Du Du các nàng muốn đi vườn rau, ngươi nếu như không có chuyện gì, có thể đi theo đi xem. Lý Hán, nói ra. Vườn rau có cái gì tốt đùa? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, bất quá nghĩ đến một hồi Diêu Minh đi rồi, có đi tử tạn tủ vẹn chính mình một người ở nhà, không có chuyện gì. Được rồi. Lý Hán mang theo Ezit đi tới thư phòng, ngồi xuống. Làm sao vậy, Ezit? Bên ngoài đến rồi một đám phóng viên, ngươi xem. Ezit, còn không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, một đám phóng viên vây quanh chính mình, một vấn đề tiếp lấy vừa hỏi đề, hỏi Ezit hoàn toàn một cái đầu hai cái đại. Phóng viên. Lý Hán không nghĩ tới, đám người này đi theo như thế nhanh. Đúng rồi, Ezit, hôm nay báo chí có sao? Lý Hán, chả không nhìn báo chí đây, không biết, sự tình ngày hôm qua, bên ngoài làm sao báo cáo? Báo chí, ở văn phòng. Ezit. Lập tức gọi điện thoại, cho mập thư ký Maria. Maria đem tòa báo đưa đến trang viên bên này, không sai, là bất muốn. B5 phút đồng hồ đưa đến. Ezit nói ra. Ezit, ngươi xem báo chí sao? Lý Hán, nhìn xem Ezit tựa hồ đối với chuyện ngày hôm qua một điểm không biết bộ dáng. Ta ngày hôm qua tại Ngưu Tràng nghỉ ngơi, trời vừa sáng cùng tìm kiểm tra Ngưu Tràng mới xây thiết bị, vừa vặn trở về. Ezit nói ra. Còn chưa kịp xem báo. Như vậy à? Khó trách, Lý Hán cười nói. Không sao rồi. Maria, lay động mập mạp thân thể, chạy tới. Maria, chậm một chút. Lý Hán rất sợ Maria ngã sấp xuống, có thể hay không nện tháp của mình mức độ. Maria, sắc mặt kích động dị thường, Ezit thấy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Maria, xảy ra chuyện gì? Bibi quả thực quá đẹp trai xuất sắc. Maria một câu nói, suýt chút nữa để Lý Hán phun ra trả đến. Chương 2120. Người hoa mới kiểu mẫu. Chương 2142, người hoa mới kiểu mẫu. Người hoa mới kiểu mẫu. Lý Hán, con mắt đều phải trừng ra ngoài. Đây là nào ra tòa báo? Andy. Lý Hán nhìn lướt qua phóng viên, đồng nhiên nhớ tới, gia hỏa này sẽ không ngày hôm qua phỏng vấn của mình cái kia hàng sao. Lao hoặc sợn. Lý Hán, trong lòng đồng nhiên nhảy ra người đến. Báo chí đối Lý Hán đưa tin tỉ mỉ đến cực điểm, thậm chí vẽn đỏ dạ đảo đều có đề cập, tuy rằng không có nói rõ, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền rõ ràng. May là đi nịt cổ phần cái này một khối cùng rượu thuốc, những này không có đề cập. Bê người dĩ nhiên hội cất rượu, chả đạt được nước Đức bia tiết loại ưu thưởng, ngươi thật sự thật lợi hại. Maria, chớp con mắt, một mặt tiểu nữ sinh sùng bái biểu lộ. Maria, ngươi ngồi xuống, biệt ly ta quá gần, ta hoa mắt. Lý Hán, được Maria làm nhanh vẻ thần kinh rồi. Ezit lật xem mấy tờ báo, nhìn xem Lý Hán ánh mắt cũng quái lạ. Bên này nói ở trên đều là thật. Một nửa đi. Lý Hán, nói ra. Có phần quá phóng đại. Thật không thể tin được. Ezit kêu lên. Địa phương này thật sự về Thánh An địa nông trường. Không sai, khối này ta dự định khai thác mới đồng cỏ, hạt giống, ta sẽ qua một đoạn thời gian, đưa tới. Lý Hán, nói ra. Ezit, chuyện này ngươi tới phụ trách. Lý Hán, nói ra. Phương diện tiền bạc, ngươi không cần lo lắng. Ta không lo lắng. Ezit, trong lòng tự nhủ, bán bỏ giống, hơn 100 triệu USD, ai còn lo lắng tiền bạc vấn đề, lại nói hạ nông trường, du lịch khai phá tốt như vậy, lại có thêm vẹn đỏ ra đảo, thượng đế, bột thân ra so với chính mình tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Ezit, ngươi đừng quá để ý mặt trên đưa tin. Lý Hán, nói ra, hạ nông trường cùng vẹn đỏ ra đảo đều tại khai phá trong, cần tài chính rất nhiều, về phần lợi nhuận, hầu như toàn bộ tập trung vào khai phá xây dựng. A. Ezit. Hơi kinh ngạc. Bất quá, ngươi yên tâm, đồng cỏ tiền, ta chuẩn bị xong, qua mấy ngày đánh tới nông trường trong tài khoản. Lý Hán, nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất là động đá khai phá cùng hạ ngưu nuôi trồng, ngươi hiểu chưa? Ta rõ ràng, bệ ta sẽ làm. Ezit, lần thứ nhất cảm thấy, làm việc tự tin hơn gấp trăm lần, đôi cái này mới bê tính là chân chính đã nhận định. Maria, văn phòng, bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Lý Hán nói ra. Là. Bê Ma Di Ả nhỏ giọng nói. Ngươi thật sự biết công phu. Công phu, a a, tính là biết một chút thôi. Lý Hán, sẽ điểm này kỹ năng, tính công phu một loại đi, tuy nói, không ra hồn, dọa dọa người Mỹ vẫn là đầy đủ dùng. Vợ dù xử lý, bê ta quá sùng bái ngươi rồi. Ngừng, ma gì ạ, ta nhanh không kịp thở tức giận. Lý Hán, kêu lên. A, xin lỗi, B. Ma gì ạ, ngươi trước về văn phòng đi. Ezit, thấy chính mình mập thư ký, này sẽ dường như người hái mộ nhìn thấy thích nhất minh tinh, kích động, dở khóc dở cười. B thực sự là xin lỗi, ma gì ạ, rất ít như vậy. Ezit, có thể hiểu được ma gì ạ tâm tình, đừng nói ma gì ạ, kích động, hưng phấn. Ezit thấy những báo cáo này, đối chính mình một B thập phần sùng bái, thượng đế, này nói ở trên, hoàn toàn là một thiên tài. Tay trắng dự nghiệp, không tới thời gian 2 năm, thành lại lớn như vậy sản nghiệp, chế tạo một cái khổng lồ bãi chăn nuôi cùng nông trường, thành tựu một cái lãng mạn thánh địa. Lý Hán cùng Ezit thảo luận một chút nông trường kế tiếp công tác, thẳng đến Trương Tu Anh đám người trở về, Ezit mới rời khỏi. Ồ, làm sao nhiều như vậy báo chí? Lưu Tiêu Tiêu, cầm lấy một tờ báo. Đây không phải ngươi sao? Bất quá này bức ảnh, tờ S quá rõ ràng, ngươi nào có đẹp trai như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Cái gì bức ảnh? Nạ Tạ Lì, tập hợp lại đây. Ồ, Hán, ngươi đăng lên báo. Nhiều như vậy báo chí. Nơi này cũng có, nơi này cũng có. Hán, ngươi thật nổi danh a. Nạ Tạ Lì mở ra bàn trà báo chí, hơn 10 tờ báo, phần phần đều có Lý Hán đưa tin. Chuyện ngày hôm qua. Linh Na, cầm lấy nhìn một chút. Hán, có người giúp ngươi lăng CA. Tám thành là Lao Hót Sơn. Lý Hán cười khổ. Hàng ưu chuyện giao dịch, sơ lược, ngược lại là đem ta giới thiệu làm tỉ mỉ a. Người Hoa mới kiểu mẫu, ha ha, Hán, cái này đánh giá thật là không thấp a. Nâng quá cao. Lý Hán cười khổ. Ta thật sợ té xuống, ngã thành bùn rồi. Hán, ngươi quá khiêm nhường. An Tạ, cười nói. Hán, chuyện này, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Linh Na, nói ra. Ta ngược lại không là sợ cái này, chủ yếu chuyện này, ta sợ bọn này phóng viên trở lại phiền ta. Lý Hán, thiện tay đem báo chí vứt tại trên khay trà. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân, tìm kiếm một hồi, miệng nhỏ biểu biểu. Không có Du Du cùng bảo bảo tỉ tỉ. Hai người các ngươi tiểu quỷ đầu cũng muốn lên báo. Lưu Tiêu Tiêu, vui vẻ. Ngày hôm qua không biết, ai uống rượu tâm chô cô lết đều sẽ say ngất ngây. Du Du mới không có say đây này. Bảo bảo cũng không có say. Được rồi, đừng náo. Lý Hán, nhu nhu hai cái tiểu đầu người. Báo chí làm rối loạn, thu thập một chút gấp lại tốt. Nha. Báo chí để tốt, Lý Hán ngoắc ngoắc tay, bà cái người đi tới. Có hay không giúp nãi nãi, chọn đồ ăn. Du Du đều hái quả cả cùng ớt xanh rồi. Bảo bảo giúp bà ngoại hái đậu rác đây này. Ma Di ạ hái được cà chua. Ngoan như vậy a. Ừ. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, cười vang giám hải, ra hỏa này, thiệt là... Rõ ràng là cái thiên tài, nhưng bình thường, ăn mặc như tử trang, làm giản dị vô cùng, nếu không phải thấy như thế sang trọng trang viên, Lưu Tiêu Tiêu rất khó đem báo chí viết nhân vật cùng ngày hôm qua đi viện mồ côi thịt nướng cùng một đám tiểu thí hải, chơi đùa đại nam hải xem là 100 triệu vạn phú hào, buôn bán thiên tài liên tưởng đến nhau đi. Tiêu Tiêu, làm sao vậy? Ăn trái cây. Trương Tú Anh cười nói, trong nhà hoa quả còn có không ít đây, tiểu hán, vội vội vàng vàng như vậy về Montana. Hoa quả nhưng làm sao bây giờ? Không sao, mẹ, một hồi, ta chứa, mang theo máy bay, rốt máy bay, không sợ không chứa nổi. Lý Hán cười nói. Không đúng, ba ba, ngươi quên hết. Du Du, nói ra. Du Du đều có máy bay. A a, đúng, đúng, đúng, ba ba bị hồ đồ rồi. Lý Hán cười nói. Du Du máy bay. Lưu Tiêu Tiêu, có chút ngây người. Ừm, Du Du còn có thuyền hải tặc, còn có máy bay. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Thuyền hải tặc. Ừm, cũng lớn. Du Du, nói ra. Hát chân châu hảo, tỷ tỷ đều nghe qua sao. Tỷ gì tốt the cả dịt bỉn trong hát chân châu hảo. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ, ta đương nhiên biết. Du Du đều có bức ảnh nha. Tiểu nhân lấy ra điện thoại di động, mở ra. Hoa, thật là đẹp điện thoại, là quả táo. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta sớm muốn quả táo rồi, nhưng là chị gái, đều là nói. Điện thoại di động của ta không xấu, cũng không thể đổi. Cái này quả táo, ta làm sao chưa từng thấy. Đây là sờ ti vần thúc thúc đưa. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Phải biết Apple, không ít điện thoại đều không có phát hành, công ty đều có dạng cơ, Du Du cùng bảo bảo đều là dạng cơ, độc nhất vô nhị. Sờ ti vần là ai hả? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt mê hoặc. Rốt sơ ti vẩn. Nạ tạ lì cười nói. Cái kia bán điện thoại cùng máy vi tính ra hỏa. Quả táo CEO. Lưu Tiêu Tiêu, ngạc nhiên kêu lên. Du Du, ngươi làm sao sẽ nhận thức quả táo CEO? Lưu Tiêu Tiêu, không khỏi không kích động à, phải biết, đây chính là quả táo CEO à, y tiên tài. Nạ tạ lì bĩu bĩu môi, ra hiệu hán, Lưu Tiêu Tiêu quay đầu. Hán, ngươi biết ruột. Sở ti vần cung riêu, như thế tại nông trường ở qua một đoạn thời gian. Lý Hán nói ra, ta vì hắn chữa tốt bệnh, tính là bằng hữu đi. Lưu Tiêu Tiêu, càng thêm xem không hiểu Lý Hán. Hán, sẽ không như gạt test, là gì, đều là ngươi bằng hữu đi. Lý Hán ngẫm lại, tính một cái nửa bằng hữu. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, một mặt không tin, đừng khoác lác. Ha hòa, đùa giỡn. Lý Hán cười một cái nói, mẹ, du du máy bay, buổi chiều lại đây, bọn chúng ta một cái, đồ vật sửa sang một chút. Được, ta và ngươi hứa a gì, làm tốt bữa trưa liền thu dọn. Bữa trưa du du làm. Du du tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nói ra. Mẹ, bữa trưa, ta cùng du du, tới làm đi. Lý Hán, nhìn xem thời gian, sợ không kịp. Tốt lắm. Trương Tú Anh kêu đại muội tử, chúng ta đi thu dọn đồ đạc. Thiệt là, ta ngày hôm trước vừa vặn lấy các thứ ra, ngày hôm qua thu hồi lại, ta mới vừa đem đồ vật móc ra, này sẽ lại muốn thu dọn. Lưu Tiêu Tiêu, phàn nàn nói. Lần sau còn như vậy, Hán, ta cũng không làm rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Du du giúp tỷ tỷ thu dọn. Du Du cười nói, ta cũng không dám. Lưu Tiêu Tiêu, nhưng là nhớ kỹ vừa vặn đất trồng rau được mấy tên tiểu quỷ đầu dùng vẹn ấn nạt sợ hai đến hoa hoa kêu to trải qua, cọp đi tử tạn tủ vẹn nếu như quần áo trang vài con, Lưu Tiêu Tiêu nghị thân thể run rẩy. Ta đi chỉnh lý y y phục, Du Du, các ngươi cũng đừng đi theo lại đây. Nói xong, chạy chối chết, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi tiểu nhân. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Tiêu tỷ tỷ như thế sợ mấy người các ngươi? Du Du đều tìm vẽ nợ nạt cùng tiểu tiểu tỷ tỷ chơi. Du Du cười hì hì, nói ra. Đứa nhỏ tinh lịch. Lý Hán điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Lần sau không cho phép như thế bướng bỉnh rồi. Được rồi, đi, cùng ba ba đi làm cơm đi. Ừm. Buổi chiều, Lý Hán một nhà cùng riêu, Lưu Tiêu Tiêu, lên máy bay. Vẽn đỏ giả số, thực sự là tiểu gia hỏa máy bay tư nhân. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xa xa vẽn đỏ giả phim hoạt hình ảnh chân dung. Còn có một chỉ đại con vịt, nói thầm một tiếng. Tên tiểu quỷ này, thật đúng là không chỗ không quên tô thượng đại hoàng con vịt. Thật không tệ. Diêu Minh, lên máy bay, nhìn xem, gật gật đầu. Diêu, giá trị bản thân của ngươi, mua một chiếc không phải việc khó chứ? Lý Hán cười hỏi. Nếu không, mua một chiếc, như vậy lui tới thuận tiện. Diêu Minh thẳng lắc đầu, đùa giỡn, nuôi một khung máy bay tiền không nói, qua một chiếc không sai máy bay tư nhân, có giá trị không nhỏ. Diêu Minh. Vừa vặn mua về thương trường bít sạc, cũng không có tiền nhàn rồi đến mua những này đại món đồ chơi. Máy bay cất cánh, đến món ta nạ lúc, quốc nội vừa vặn sáng sớm, một phần đưa tin xuất hiện người trong nước trước mặt. Người Hoa trở thành nước Mỹ lớn nhất bãi chăn nuôi chủ, đào tạo có thể so với cùng như thịt như, đây là sự thực. Nhanh hơn lưới điều tra thêm. Internet đưa tin càng là tỉ mỉ, Lưu Minh thấy đều có điểm ngây người. Ta đi, tiểu tử này, phát triển cũng thực không tồi a. Chương 2121 Quốc nội danh tiếng không hai. Chương 2143, quốc nội danh tiếng không hai. Quốc nội nổi tiếng mấy nhà video website, càng là đã làm ra video phim ngắn, toàn diện giới thiệu bản giờ ra đảo cùng hạ nông trường, Thánh An Địa nông trường bởi vì tư liệu thiếu hụt, không có quá nhiều giới thiệu, mặc dù không có Thánh An Địa nông trường cụ thể giới thiệu, nhưng siêu 20 mẫu anh con số, đầy đủ cho người ngạc nhiên. 200.000 mẫu anh, là bao nhiêu a? Hàng loại 2 đi nha. Một mẫu anh bằng với chúng ta nơi này 6 mẫu, ngẫm lại đi, một mẫu 666.6 m², 20 mẫu anh có bao nhiêu đi? Địa phương lớn có ích lợi gì, ta nghe nói nước Mỹ không ít đất hoang đây, không đáng tiền. Không đáng tiền, đây là bãi chăn nuôi, ngươi không nhìn định giá, siêu 200 triệu USD, đây chính là nước Mỹ bản địa báo chi tính toán giá cả. 200 triệu USD, đổi thành nhân dân tệ cũng không quá 1.3 tỷ nhiều một chút mà thôi. Trên lầu là thần hảo. Vương đại ca, ngươi tốt, mau trở về dắt chó đi dạo đi, nơi này không thích hợp ngươi. Vương đại ca là ai có người phát ra vấn an, khiếp xanh xanh hỏi. Còn có ai, nhà giàu nhất vị công tử kia ca. Sai lệch, sai lệch. Đúng đúng, các ngươi chỉ nhìn nông trường, bạn giờ ra đảo nhìn thấy, thế giới lãng mạn thánh địa, đây chính là thế giới hết thảy người mới cũng ngóng trông địa phương. Ta cho ngươi, hòn đảo nhỏ này, hiện tại đánh giá giá trị vượt qua 1 tỷ USD. Đảo nhỏ cùng hắn quan hệ gì? Các ngươi ngốc à, mặt trên nói rồi, là tư nhân đảo nhỏ, tư nhân hiểu không, hoàn toàn thuộc về cái này Lý Hán. Thiệt hay giả? Ngươi nói xem. Thượng đế, đây chính là Hawaii, nếu như ta có một tòa nhỏ như vậy đảo đã phát tài. Này tính là gì, người ta bồi dưỡng ra thịt ngưu có thể so với cùng ngưu, ngươi biết cùng ngưu đi, toàn thế giới tốt nhất thịt ngưu. Châu bò, cái gì hòn đảo, nông trường, nhiều thêm, ta cũng không có cảm giác gì, nhưng này cái hàng ngưu, quá con mẹ nó cho Trung Quốc chúng ta cái cỏ. Không phải là, người Mỹ chính mình cũng mua bán lại không ra, nhìn xem, quốc gia chúng ta người, đi rồi không mấy năm liền cho đào tạo, có thể so với tiểu quỷ tử cùng ngưu hàng ngưu đến, không chịu thua kém. Không sai, quá cái cỏ. Mọi người thêm chút sức, đem video cho đẩy lên. Đúng, đúng, nhiều một chút kích mấy lần. Website, bên này, phát hiện, liên quan với Lý Hán video, ấn vào tăng cường quá mức bình thường, vội vã đưa tin cho Tổng Giám. Điều tra thêm hậu trường, hay không có người soạt tấn vào. Tổng Giám, luôn dữ liệu làm bình thường. Thế à, trang đầu đưa đỉnh. Tổng Giám, này cũng không cho chúng ta tiền. Ngươi ngốc à, còn lại website chắc chắn sẽ không buông thà cơ hội như vậy. Trong lúc nhất thời, chính phủ đều chú ý tới. Cái này Lý Hán, là cái gì nhân vật bộ thương mại một vị lãnh đạo? Hỏi thuộc hạ, là người Mỹ gốc Hoa, đi nước Mỹ không mấy năm, tích góp lại không nhỏ gia nghiệp. Bối cảnh gì? Cha mẹ là lão sư. Lão sư, tay trắng dựng nghiệp A. Đúng thế. Có chút thú vị, tháng sau, chủ tịch đi nước Mỹ, có cái thương đoàn đi theo đi qua, mời một cái. Vị lãnh đạo này cười nói, là Lưu Minh, điện thoại không ít bị người đánh. Tam ca, cái này Lý Hán, là bằng hữu ngươi đi. Không sai, thế nào? Tiểu tử ngươi, muốn làm cái gì? Tam ca, nói đùa, người ta tại nước Mỹ, ta có thể làm cái gì? Này không nghe nói, hàng lưu rất tốt. Đừng, việc này, ta nhưng không mặt mũi rồi lại nói. Lưu Minh nói ra. Làm sao? Ai quý hiếm không được. Vẫn đúng là nói với ngươi gặp, Lưu Đào tiểu tử kia, hai ngày trước mới vừa nói chuyện tốt. Lưu Minh nói ra. Người ta nhưng là nói cái gì cũng không mua, nếu không phải Lưu Đào tiểu tử này quấn lấy cọ sát mấy ngày. Ta sệ mặt xuống, người ta nói cái gì không bán. Cái kia tam ca. Ngươi nói nghe một chút, như vậy, ta một đầu suất 10 vạn. 10 vạn Lưu Minh vui vẻ. Không sai, 100.000 người dân tệ. Đừng nói giỡn. Không, tam ca, ta nhưng là chăm chú. Chăm chú, người ta tại nước Mỹ, ngươi biết bán bao nhiêu, 100.000 USD, vẫn là lên vội vàng cướp mua, không biết, bao nhiêu người muốn mua không mua được đây này. Lưu Minh, bĩu môi nói ra, mấy cái này tiểu tử. Tâm tư gì, Lưu Minh còn có thể không biết được. Không thể, cái gì ngưu bán 100.000 USD. Tam ca, ngươi đừng trêu chọc ta. Chính mình nhìn kỹ một chút, nước ngoài đưa tin. Vị này họ Lý nhị đại, cúp điện thoại, hừ một tiếng. Như thế nào? Không thành. Làm sao vậy, chúng ta cho 10 vạn một đầu, chả không đáp ứng. Người ta tại nước Mỹ bán 100.000 USD một đầu, còn phải xem tâm tình đây này. Cái gì, nói đùa sao, đây cũng không phải là Kim Ngưu. Bán 100.000 USD. Tìm xem nước Mỹ phương diện liên quan với Hà Ngưu đưa tin. Không bao lâu, ba người sững sờ rồi. Ta đi, thật đúng là 100.000 USD. Đồ chơi này, đoạt tiền A. Như thế nào, mấy ca? Hiện tại bất động sản, chúng ta chơi không được, vẫn là đồ chơi này được, nuôi hơn mấy ngàn vạn con, còn không kiếm lợi ra. Nhưng Hà Ngưu, chúng ta nơi đó làm đi. Nếu không, đi lội nước Mỹ, đi tìm tiểu tử kia hỏi một chút. Làm được hả? Có cho hay không mặt? Không cho mặt, tiểu tử kia quốc nội cũng không cái gì căn cơ. Lưu Lão Tam, vậy làm sao nói? Ai còn sợ hắn rồi? Vậy được. Lý Hán cũng không biết, quốc nội các gia truyền thông, cùng một màu trang đầu đề, ghi lại việc quan trọng. Mấy năm qua, người Trung Quốc ở nước ngoài, làm việc tuy rằng không ít, nhưng như Lý Hán như vậy ở nước ngoài, tay trắng dự nghiệp, đánh xuống một mảnh giang sơn chả thật không có. Mấy ngày trước, Internet nổ tung, khi đó, người trong nước tại nước Mỹ thỉnh thoảng tuân ra điểm tân văn đến, nhưng những năm gần đây nhất, ngoại trừ Diêu Minh, người Hoa nước Mỹ không có kiểu mẫu có thể hít hà. Mắt thấy Diêu Minh thương bệnh liền muốn xuất ngũ, Lý Hán cái này phổ thông danh tự, lại có không phổ thông trải qua thanh niên, đi ra, những này truyền thông dường như cá mập người được mùi tanh. Từng cái toàn bộ nhào tới, quốc nội dân thường càng ngày càng nhiều biết một cái tên là Lý Hán người trẻ tuổi, tại nước Mỹ phát đạt. Đặc biệt là An Tây, lão Lý gia gia người tài ba, trong lúc nhất thời toàn bộ An Tây đều chuyển khắp. Lý Bình Hòa được một đám đồng sự vây quanh, gia hỏa này, nhi tử đã thành ức vạn phú ông rồi, nhưng là đã có tiền đồ, muốn nói, lúc đó, mọi người đối với điều gia hải tử, vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh, đại học đều không thượng, Lý Bình Hòa không ít bị người ta, sau lưng chuyện cười, cả đời giáo thư dục nhân, con trai mình đều giáo dục không tốt. Hiện tại, đám kia nói ra người mất giáo, từng cái toàn xưng khen. Ta liền biết, tiểu hán, đứa nhỏ này là làm đại sự. Không phải là, tiểu tử này, vừa nhìn chính là đứa bé lanh lợi. Lý Bình Hòa, cười cười, con trai mình tiên đồ, ngoài miệng tuy nói, vận khí gì, trong lòng kỳ thực chớ đắc ý, cao hứng. Cái gì? Đồng dạng, Lý Mai, nhìn thấy đưa tin, có chút há hốc mồm. Tiểu hán, thật có nhiều như vậy tiền. Lý Mai đối Lý Hán thân gia cũng không hiểu rõ lắm, vẫn cho là Lý Hán có phần gia sản, mấy trăm hơn ngàn vạn, ai ngờ đến, đưa tin dĩ nhiên biết Lý Hán có hơn 10 tỷ, hơn 10 tỷ, cho dù Lý Mai đối tiền không bao nhiêu khái niệm cũng bị kinh sợ. Chu Bân, đây là sự thực. Báo chí là nói như vậy. Chu Bân nhỏ giọng nói, nếu không chờ trở lại, chúng ta hỏi một chút mẹ. Ta đi. An Tây thành phố, một tên béo, một ngụm trà phun ra đi. Uy ngươi làm gì? Đây là sự thực. Cái gì thật sự, giả dối, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi, lưu bận điệu. Nữ hải, tức giận trừng mắt liếc mập mạp. Ngươi xem một chút. Mập mạp báo chí lần lượt cho bạn gái của mình. Ồ, 100 ức phú hảo, này có cái gì a? Quản chúng ta chuyện gì a? Nữ hải bĩu môi. Ngươi a, người nọ là huynh đệ ta. Mập mạp, đắc ý nói ra. Cắt. Nữ hải bĩu môi. Ngươi còn có ước vạn phú ông huynh đệ a, ta làm sao không nghe nói a? Ngươi xem một chút. Hán tử, nghe nói qua chứ, ta tại nước Mỹ vậy huynh đệ. Mập mạp, đắc ý nói ra. Ngươi liền biên đi, ngươi người bạn kia, không phải nước Mỹ mở ra nông trường nhà, người ta đây là ước vạn phú ông, ngươi xem một chút, hơn 10 tỷ, vẫn là đảo chủ đây này. Nữ hài nói ra. Ha ha, vậy thì càng không sai rồi, ta đã nói với ngươi, bản giờ ra đảo, ta nhưng đi trải qua. Lưu loay hoay ý nói ra. Thật sự. Ngươi chờ. Nói xong Lưu Minh đứng dậy. Vào nhà cầm ảnh chụp sách, đi ra. Nhìn xem, cái này. Thật là đẹp a. Đúng thế, ta nói với ngươi, ta vậy huynh đệ đáp ứng ta, kết hôn, đưa ta một bộ đom đóm hôn lễ. Mập mạp, cười nói. Đom đóm hôn lễ? Chưa từng nghe nói, ngươi dùng máy vi tính của ngươi điều tra thêm. Thượng đế, thật xinh đẹp, quá lãng mạn rồi, thật sự, Lưu bận điệu, ta phải cái này hôn lễ. Nữ hài ôm mập mạp kêu lên. Được được được, lần này tin tưởng ta đi nha. Ngươi nói đều là thật, công ty tử tạn tủ vẹn đường gạt ta. Được rồi, còn chưa tin A, nhìn xem những hình này. Ồ, cái này cùng báo chí thật rất giống. Cái gì như A, vốn là. Lưu bận biểu liếc mắt. Chờ, ta cho Cao Trấn tên kia gọi điện thoại. Lưu bận biểu, nói ra. Cao Trấn, ta A, Lưu Manh, nhìn Tân Văn không có. Nhìn, không nghĩ tới A, Lý Hán, dĩ nhiên nhanh hơn ta trở thành 100 ức phú hảo. Cao Trấn, từ tốn nói. Khoác lác đi a. Lưu Minh nói thầm một tiếng. Được rồi, tìm cái thời gian, chúng ta đi ăn hôi đi. Tháng này đấy ngọn nguồn, ta vừa vặn đi nước Mỹ. Vậy thì tốt quá, chúng ta cũng đi nếm thử cái kia hãng lưu đến cùng thật tốt ăn. Lưu Minh cười nói, hàn huyên vài câu cúp điện thoại. Tiểu tử, không tin đúng không, ta cùng Cao Trấn đã hẹn, tháng này đấy ngọn nguồn đi nước Mỹ, dẫn ngươi đi và chạm xã hội. Lưu bận biểu gương mặt đắc ý nói ra. Nữ hải vỗ một cái mập mạp. Nhìn ngươi đắc sát. Hắc hắc, đó là quốc nội, liên quan với Lý Hán đưa tin xưng tờ NG lớp lớp, thậm chí phóng viên đều chạy đến nhà đi rồi. Lý Bình Hòa, cười khổ, trường học bên này dĩ nhiên cũng có phóng viên lớp lấy, náo động đến lên lớp đều không sống yên ổn. Đứa nhỏ này, làm sao náo động tĩnh lớn như vậy? Lý Bình Hòa, hoán giận nói. Lao Lý, ngươi liền vụng trộm vui cười đi, ta nếu là có như thế một người có tiền đồ nhi tử, ta ngủ đều có thể cao hứng tỉnh rồi. Lao Cao. Lý Bình Hòa đồng thời, hai người giao tình hơn 30 năm. Cao hứng cái gì, này làm ầm ĩ. Lý Bình Hòa, cười khổ, vừa vận hiệu trưởng tìm được chính mình, nói cái gì, khoa học quán, cần một nhóm thiết bị, trường học tài chính không đủ, gì, Lý Bình Hòa nghe, đây là muốn con trai mình quên tiền A. Phải biết, trường cấp 3, Lý Hán nhưng cũng không phải tại nhất trung thượng, lần trước quên không ít tiền, này sẽ trả quên, bất định cái gì là đầu đây này. Lý Bình Hòa, một tiếng cự tuyệt. Chương 2122, Hà Nông Trường buổi sáng. Chương 2144, Hà Nông Trường buổi sáng. Cưới bán giờ giả số, trở về bờ di đồn thành nhỏ đã là buổi tối. Vốn là Lý Hán dự định thừa ngồi trực thăng, biết được máy bay trực thăng được khách nhân thuê rồi, Lý Hán không thể không nên mở ra nhà xe. Thật là xa xỉ. Lưu Tiêu Tiêu, đánh giá nhà xe bên trong sức, nhỏ giọng thầm thì. Muốn nói, vừa tới thấy Lý Hán, keo kiệt dáng vẻ, một điểm không giống ức vạn phú ông. Lúc này, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, hắn cái này ngàn tỷ phú hào có chút xa xỉ quá độ. Bán giờ giả số, dĩ nhiên vì tiểu thí hài mua, chả không phải bình thường tiểu hình máy bay tư nhân, đây coi là cỡ chung máy bay rồi, hai cái gian phòng, phim hoạt hình món đồ chơi chồng chất một gian phòng. Ông trời, đây là máy bay tư nhân, bên trong không gian, có thể chân chính thốn không gian thốn hoàng kim. Cửa vào cái kia đại con vịt, càng là làm người không nói gì, máy bay giá trị quá $100 triệu, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy, Lý Hán gia hỏa này, thực sự là đủ tiêu xài. Nay sẽ, máy bay hạ cánh, lại là máy bay trực thăng, không còn, đảo mắt đổi thành nhà xe, vẫn là xa hoa cho người liễu lươi nhà xe. Chẳng trách, diêu lớn như vậy minh tinh, một đường đều gọi khen Lý Hán hội sinh sống. Xe khoảng 9 giờ đạt đến hạ nông trường, ngừng lại dưới, Lý Hán cho ản bật gọi điện thoại. Không dùng qua đến, đã trễ thế như vậy, ngày mai buổi sáng chúng ta bàn lại. Gian phòng, ban ngày cũng gọi người thu thập. Lý Hán nói ra, Du Du, mang theo tiểu tiểu tỷ tỷ đi phòng trọ. Diêu, đi theo ta. Lý Hán nói ra, Diêu Minh bình thường gian phòng, vẫn đúng là không thích hợp, còn tại lầu nhỏ bốn phía xây xong chút phòng ở, có hai gian dù sao rộng rãi, vừa vẫn thích hợp Diêu. Diêu, điều kiện có hạn. Nha, không, nơi này rất tốt. Tương đối Texas, Montana phòng ốc càng lộ vẻ thô lỗ, Lý Hán ngược lại là quen thuộc. Lưu Tiêu Tiêu có chút nói thầm. Nơi này thực sự là Hán đại bản doanh, so với Texas Thánh An địa nông trường trang viên, phải kém thiệt nhiều. À, tòa này lầu nhỏ, là Hán, lúc trước làm ngưu tử thời điểm mua lại, tuy rằng cải biến qua, dù sao không lớn. Án tạ cười nói. Chẳng trách. Lập nghiệp sơ kỳ, chẳng trách, hội lưu lại. Thời gian không còn sớm, mọi người rửa ráy, nghỉ ngơi đi. Lý Hán trở về nói ra. Du Du, bà bảo, đừng đùa. Nha. Mọi người rửa mặt, nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lưu Tiêu Tiêu, rít gào chạy xuống. Làm sao vậy? Có gấu, Hán, nơi này có gấu. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ lầu thượng phòng khách, lớn tiếng kêu lên. A, là bạn dở dạ sủng vật, đừng lo lắng. Lý Hán, thấy rụt đầu rụt cổ đại hắc hắc cùng tiểu hắc hắc, phân cầu, bọn này hùng bảo bảo. Nuôi hắc hùng làm sủng vật. Ồ, đây là hùng miêu. Đúng đấy. Làm sao có khả năng, nơi này tại sao có thể có hùng miêu, không nghe nói mòn tạ nạ có nuôi hùng miêu à. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem Lý Hán bên chân một con hắc bạch tròn vo ra hỏa, ngạc nhiên nhìn xem Lý Hán. A. Lý Hán cười nói. Chuyện này, ngươi có thời gian, có thể hỏi dưới anh rể ngươi. Du Du, bảo bảo, ma di à xuống, đi thôi. Làm cái gì? Nông trường sống A. Lý Hán cười nói. Ngươi không phải là đáp ứng ư. Thật muốn làm việc. Lưu Tiêu Tiêu, có chút không xác định. Ừ, tiểu tiểu tỷ tỷ, nhanh lên một chút nha. Du Du, tiểu nhân, cười hì hì, nói ra. Bảo bảo cùng ma di ạ, đồng ý có phần tiểu hưng phấn, thật nhiều ngày, không có nhìn thấy xấu dương dương rồi. Đây là cái gì? Đi tới công cụ phòng, Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào, Du Du cầm công cụ, hỏi. Đây là sữa thùng. Đây là vắt sữa dùng, tiểu hoa đều có thật nhiều sữa bò, khỏe uống. Du Du, nói ra. Vắt sữa Lưu Tiêu Tiêu, sướng sở, đi theo Du Du tiểu nhân. Đổi giày, đi tới tiểu hoa chuồng bò. Tiểu hoa. Du Du, hoan hô một thân chạy vào, ôm lấy tiểu hoa ngưu đầu. Đây chính là tiểu hoa Lưu Tiêu Tiêu, cách xa xa, nhất cổ sữa tanh, có chút không giống nhau. Lại có thêm, tiểu hoa ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Tiêu Tiêu một mắt, sợ đến Lưu Tiêu Tiêu nhảy một cái ánh mắt này cảm tình sắc thái quá nồng, có chút sợ hãi. Du Du muội muội nhanh lên một chút nha. Bảo bảo nói ra. Một hồi dân nạ A-Z đều sắp tới. Ừ. Du Du tiểu nhân lập tức thả xuống ghế nhỏ, ngồi xuống. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Mau tới. Lưu Tiêu Tiêu, chỉ mình. Để cho ta vắt sữa. Ừ. Cậu đều nói, muốn dạy tiểu tiểu tỷ tỷ học. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, quả thực muốn điên rồi, chen sữa bò, nội mông thảo nguyên tuy nói xem qua, nhưng chính mình không chen qua a. Du Du cùng bảo bảo mang theo Lưu Tiêu Tiêu, học tập chen sữa bò thời điểm, Lý Hán cầm công cụ, dọn dẹp bãi nhốt cừu. Hán, ngươi trở về rồi. Bở lẹt, chào buổi sáng nè. Lý Hán cười nói. Gần nhất có khỏe không? Rất tốt. Bở lẹt cười nói. Lý Hán cùng bở lẹt hàn huyên vài câu, bở lẹt liền đi kèm phòng nhỏ. Sáng sớm bận việc xong, trở về lầu nhỏ, Lưu Tiêu Tiêu, ngồi liệt trên ghế sofa. Như thế nào? Mệt chết ta, Hán. Cái này sống quá mệt mỏi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta có thể hay không không làm a? ngươi nhưng là đã nói. Ta thuận miệng nói một chút. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta nhưng là khách nhân. A a. Lý Hán cười, nói ra. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Dùng qua cơm sáng, Lý Hán cùng ăn bớt, hạ vừa tờn, dìm, còn đám người thấy cái mặt. Trở về lầu nhỏ, đã là giữa trưa, Lý Hán nhận được, vừa giữa trưa, dìm cùng hạ vừa tờn, để hàng lưu chuyện, không ít cùng Lý Hán nói ra. Thật vất vả thuyết phục hai người, Lý Hán, xoa xoa cái chán, này vừa giữa trưa, có thể không một điểm không thoải mái. Ba ba, ba ba. Làm sao vậy? Đạo diễn thúc thúc đều gọi điện thoại đến rồi, muốn tiểu hắc hắc đi quay phim. Du du tiểu nhân, nói ra. Tiểu hắc hắc quay phim. Lý Hán, ngồi thẳng. Lúc nào? Qua mấy ngày. Du du nói ra. Còn có nha, đạo diễn thúc thúc nói, hắn đều nghĩ tại nông trường đập một bộ phim. Du du, nói ra. Kính xin du du làm diễn viên. Có đúng không? Lý Hán cười nói. Du du muốn thành đại minh tinh. Hi hi. Tiểu hắc hắc chúng nó đây này. Bên ngoài lăn lộn chơi đây này. Du du nói ra. Lăn lộn chơi. Ừ, lăn lộn, phơi nắng cái bụng. Lý Hán lôi kéo tiểu nhân, ra ngoài vừa nhìn, vui vẻ, một loạt gấu con, lộ ra cái bụng, phơi nắng. Hán, những này gấu con rất có ý tứ rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi xem, phơi nắng lại đem cái bụng lộ ra. Là rất thú vị. Lý Hán cười nói. Ba ba, tiểu tiểu tỷ tỷ cũng không tin, tiểu hắc hắc hội quay phim. Du du kéo kéo ba ba nói ra. Thiết, một con nhỏ hắc hủng, chả quay phim, làm điện ảnh nhân vật chính. Hán, tự ngươi nói, ngươi tin không? Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Ta không phải tin tưởng, mà là biết, đây là sự thực. Lý Hán nói ra. Điều này sao có thể? Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Lý Hán cười nói. Không có gì là không thể nào, ngày mai vị kia đạo diễn liền sẽ tới. Không phải là một con gà mờ đạo diễn đi? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nhất định là. Phải hay không, chờ ngươi nhìn thấy sẽ hiểu. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, trà sát Lý Hán, đánh biến, bỏ lên, ôm lấy du du chân nhỏ. Cái này gấu con, vẫn rất trêu chọc. Lưu Tiêu Tiêu, ngồi xổm xuống học Lý Hán đưa tay sờ sờ, ai ngờ, tiểu hắc hắc một hùng trưởng đập xuống đến. A, Lưu Tiêu Tiêu, sợ hết hồn không nói, tay được đập nóng bỏng đau. Tiểu hắc hắc đều không thích người xa lạ sờ sờ nó. Du du, vô vô tiểu hắc hắc. Tiểu tiểu tỷ tỷ, tiểu hắc hắc không nên bắt nạt nha. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem nhe răng nhếch miệng tiểu hắc gấu, tức giận, thối hắc hùng, không mỏ sẽ không mỏ, ai mà thèm mỏ ngươi tựa như. Đi mỏ đại hùng miêu, Lưu Tiêu Tiêu, xoay người, đi đại hùng miêu bên cạnh, hồng nhạt đại hùng miêu, thực sự là đáng yêu. Chớ có sở. Lý Hán vừa định nói, Lưu Tiêu Tiêu đã đưa tay. Đúng một thân. Phấn cầu đánh biến, bỏ lên, vô néo cái mông đối với Lưu Tiêu Tiêu, xì xì, một cái giám thí. Bị đánh tay Lưu Tiêu Tiêu, buồn nôn gào gào gọi. Xấu gấu. Lưu Tiêu Tiêu tức giận hận không thể đem phấn cầu ra cho rút ra. Hán, nhà ngươi những này gấu rất xấu rồi. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. A a, trong nhà động vật, cũng không. Rất ưa thích xa lạ chạm. Lý Hán nói ra. Tiểu mễ lị, đồng dạng, đối với người ngoài khinh thường, Lưu Tiêu Tiêu, sáng sớm liền đụng vào một mũi cho. Về phần bạch lang vương, những này đại gia hỏa. Bình thường rất ít khu sinh hoạt xuất hiện, Lưu Tiêu Tiêu chả không thấy đây này. Nếu không, ta dẫn ngươi đi xem con thỏ, chúng nó thật ôn hòa. Lý Hán nói ra. Ừm, được rồi. Ai biết, mới vừa vào con thỏ phòng, Lưu Tiêu Tiêu liền rít gào chạy ra. A, có quỷ. Cái gì? Lý Hán chả cho là lỗ tai mình có vấn đề đây này. Hán, bên trong có quỷ, thật sự, ta cũng nghe được thanh âm. Âm thanh. Lý Hán đi vào, nở nụ cười. Là anh Vũ. Miệng rộng, miệng nhỏ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu ngốc, đi ra, đi ra. Anh Vũ Lưu Tiêu Tiêu, đưa đầu nhìn xem, thật đúng là. Lúc nào anh Vũ bắt đầu nuôi con thỏ rồi? Con đi từ tàn tù vẹn. Lý Hán cũng thầm nói, gọi người tới hỏi mới biết, gần nhất miệng rộng miệng nhỏ chuyển tới con thỏ phòng. Hai người này, vẫn đúng là nuôi mấy con thỏ nhỏ, chả không cho người ta chạm, ăn đồ vật. Dĩ nhiên là hai con chim anh Vũ từ đất trồng rau trộm rau dưa. Trộm giao chuyện, không ít người thấy, không phải một lần hai lần. Thực sự là thành tinh. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, nhà ngươi nông trường có bao nhiêu những động vật này a? A a, đều là bản giờ ra sủng vật. Lý Hán cười nói. Chỉ là thông minh một chút. Thông minh hơi quá. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Hán, ta còn là không nhìn con thỏ nhỏ, cái kia hai con chim anh Vũ nhìn lên không có chút nào hữu hảo, đừng một hồi, mộ ta. Vậy cũng tốt, ngươi không có chuyện gì có thể đi chuồng ngựa đi dạo, học học cưỡi ngựa. Lý Hán nói ra. Hán, bên kia là địa phương nào, ta xem người đến người đi, chả có thật nhiều xe. A a, đó là Hạ Nông Trường Du Lịch Khu, bên kia là bãi đậu xe. Lý Hán nói ra. Hạ Nông Trường Du Lịch Khu, một cái nông dân cá thể chàng trả làm du lịch khu Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, Nội Mông, từng mảnh, chưa nói có du lịch khu. Đợi ngày mai, ta rảnh mang ngươi tốt nhất đi dạo. Lý Hán cười nói, này sẽ thời gian không sớm, chuyện không tới. Vậy cũng tốt. Trời mưa, về nhà thu y y phục. Hai cái này thằng ngu. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Nơi nào trời mưa? Ồ, vẫn đúng là rơi xuống. Đi thôi, trở về đi thôi. Lý Hán cười nói. Hán, cái này hai con chim anh Vũ, bình thường đều không ở nhà ở lại ư. Đây cũng không phải, bán giờ dạ trở về, miệng rộng cùng miệng nhỏ, khả năng sợ. Lưu Tiêu Tiêu, đáy lòng nói thầm, có cái gì rất sợ, một cái tiểu thí hải mà thôi. Mà khi Lưu Tiêu Tiêu nhìn thấy, xông tới trước mặt Du Du kỵ sĩ, Lưu Tiêu Tiêu trợn tròn mắt. Chương 2123, Du Du Đại Ma Vương đi tuần. Chương 2145, Du Du Đại Ma Vương đi tuần. Đó là cái gì Lưu Tiêu Tiêu, chỉ vào, Du Du cưới to lớn đen tủi lùi ra hỏa. Gấu xám. Lý Hán, cười một cái nói. Gấu xám, đại gấu xám Lưu Tiêu Tiêu, tiêu sợ hãi. Hán, các ngươi như nào đây nuôi thứ này, ngươi đây là làm du lịch, không sợ thương tổn được người a? Đại hắc hắc một mực tại du lịch khu công tác, không có ngươi nói đả thương người việc, yên tâm đi, bản giờ ra nuôi sủng vật, đều sẽ thông minh, ngoan ngoãn. Lý Hán cười nói. Động vật chả có thể làm việc, đừng nói giỡn. Lưu Tiêu Tiêu, có thể không tin tưởng. Bản giờ ra lại đây, ngươi đi theo nàng liền biết rồi. Lý Hán cười nói. Tiểu gia hỏa này sẽ muốn đi làm. Đi làm, ha ha ha, Hán, ngươi càng nói càng ngoại hạ, bản giờ ra bao lớn, đi làm. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói ra. Điều này sao có thể? Đùa giỡn. Lý Hán cười cười. Ba ba, tiểu tiểu tỷ tỷ, chớ tới gần ta. Lưu Tiêu Tiêu, né tránh đến Lý Hán phía sau. Mẹ ơi, đây là cái gì? Lang. Không sai, lang, đây là Mỹ Châu Sư. Lý Hán cười, chỉ vào Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, vua sư tử, cười nói. Nhà các ngươi mở vườn thú. Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt đưa đám, chân đều phát run. Tiểu tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết, Du Du gia đô có vườn thú, Du Du đều không có nói cho ngươi biết ta. Tiểu nhân một mặt ngạc nhiên kêu lên. Du Du muội muội, nhanh lên một chút đi, đều phải đi làm. Bà bảo, cười cười đại hát hát trên người, ngồi ở Du Du phía sau nhỏ giọng thúc giục. Đi làm Lưu Tiêu Tiêu. Các ngươi thật đi làm. Ừ, Du Du dùng sức gật đầu. Du Du đều thật nhiều ngày không có đi làm. Du Du, mang theo Tiêu Tiêu tỷ tỷ, dạo chơi. Lý Hán cười nói. Ta đi về trước. Ba ba gặp lại. Hán, ngươi đừng đi. Lưu Tiêu Tiêu, đưa tay muốn kéo Lý Hán. Đáng tiếc, Lý Hán sớm cách rất xa, phất tay một cái. Không có chuyện gì, hảo hảo dạo chơi. Đừng, đừng tới gần ta. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Lý Hán đi xa, Du Du tiểu nhân, cưới gấu bự càng ngày càng gần, liên tục xua tay, cuối cùng dĩ nhiên đặt mông ngồi vào địa. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu nhân từ đại hắc hắc trên đầu trượt xuống đến. Nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bạn giờ ra ngươi khiến những này đại gia hỏa cách ta xa một chút. Lưu Tiêu Tiêu, này sẽ mới nhìn rõ ràng đại hắc hắc kích cỡ, quả thực không thể tin được, đây là kim cương nha. Nay cũng quá lớn, Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, đều xuống, chu miệng nhỏ nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Đại hắc hắc đều tốt ngoan. Bảo bảo tiểu người nói, tiểu tiểu tỷ tỷ, không phải sợ. Ừ, đại hắc hắc nhưng ngoan. Du Du vô vô đại hắc hắc dùng to lớn gấu đầu trà sát Du Du tiểu bàn tay. Thật sự, không cắn người Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem mấy cái tiểu nhân sờ sờ đại hùng, tựa hồ thật sự không có chuyện gì. Không cắn người. Du Du tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, nửa tin nửa ngờ đứng lên, nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, ngươi mang theo nó cách ta xa một chút, ta đi xem các ngươi lên bàn địa phương. Ừm. Du Du muội muội, nhanh lên một chút. Đi nắm bắt miệng rộng cùng miệng nhỏ, đều một hồi muốn công tác. Bảo bảo tiểu người nói. Ừm. Miệng rộng cùng miệng nhỏ, là cái kia hai con chim anh Vũ ư Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Miệng rộng cùng miệng nhỏ nhưng lịch ngợm. Tiểu hắc hắc. Du Du lấy ra một cái lông chim, tiểu hắc hắc trước mũi lắc lư một cái, tiểu hắc hắc hùng hục hướng về thỏ bỏ chạy đi. Ồ, đây là gấu con, hảo lợi hại a. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt kinh ngạc. tiểu hắc hắc hội thật nhiều đây này. Du Du nói ra, chả biết khiêu vũ. Có thật không? Ừm, tiểu hắc hắc một hồi cũng phải đi biểu diễn, tỷ tỷ ngươi muốn đến xem ư. Tốt. Lưu Tiêu Tiêu, dần dần dễ dàng hơn, không còn bắt đầu lo lắng sợ hãi rồi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, mau lên đây. Du Du cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người bò lên trên đại hắc lưng đen thượng, kêu Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu, run rẩy sờ soạn một cái đại hắc hắc, thấy đại hắc hắc, không có nổi giận, lúc này mới một chút bò lên trên, chính giữa đại hắc hắc không thoải mái vốn éo một cái, sợ đến Lưu Tiêu Tiêu mặt soạt một dưới trắng bệnh. Không có chuyện gì, tiểu tiểu tỷ tỷ. Đợi lát nữa, ta chỉ hoãn một cái. Lưu Tiêu Tiêu, cười khổ, thật vất vả bình tĩnh lại, cuối cùng cũng coi như bò lên rồi. Đại hắc hắc đi rồi. Du Du mang theo Lưu Tiêu Tiêu, cưới đại hắc hắc đi tới thỏ bò. Nghi. Vông vông vông. Nghi đối với thỏ bò, lưng tròng kêu vài tiếng. Thôi chó. Nhanh câm miệng, ngủ nốc. Hì hì, miệng rộng, Du Du đều nghe được nha. A, cháy mau. Tiểu ma nữ trở về rồi. Lưu Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, cái này hai chỉ thực sự là anh Vũ, không phải là người biến ư. Cháy mau. Hai con chim anh Vũ hoảng hốt chạy bừa bay ra, thấy, Du Du giơ cung, lập tức hùng hục bay đến đại hát hát trên người. Bán giờ dạ đại nhân. Bán giờ dạ chúng nó đang gọi ngươi ư Lưu Tiêu Tiêu, xem thẳng mắt, vừa vặn kêu gào, tiểu ma nữ, này sẽ dĩ nhiên một bộ chó săn bộ dáng, dùng đầu trà sát Du Du tay háo, dùng miệng nhẹ nhàng mổ đi Du Du tay háo dính cỏ tinh bọn. Cái này hai nịnh hót, lật đổ Lưu Tiêu Tiêu, đối chim nhận thức. Không ngoan. Du Du gõ gõ hai con chim anh Vũ. Du Du muội muội, nhanh lên một chút, còn có tiểu hắc lửa đều muốn bắt được đây này. Bảo Bảo nói ra. Bở Lẹ Ta Di nói, tiểu hắc lửa thật nhiều ngày không có công tác. Con lửa lười lửa. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Tiểu hắc lửa cũng phải công tác ư. Ừ. Còn có cầu cầu một nhà. Cầu cầu là cái gì? Cầu cầu là một con thật là tốt đẹp đều có thể yêu mập mạp đại lao thử. Con chuột đều công tác. Còn có tiểu hừ hừ, cờ cờ đều phải công tác. Du Du, nói ra. Tiểu hừ hừ là heo rừng nhỏ, cờ cờ S là tiểu chim cánh cụt. Bảo Bảo, giới thiệu. Còn có tiểu hồ ly, đại ngưu ma vương, đều công tác. Ma Di ạ nói ra. Những động vật này, ở nơi nào công tác Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, thiệt hay giả. Đều tại du lịch khu công tác. Những này nhiều động vật, đi du lịch khu công tác, vậy còn không làm cho nện. Lưu Tiêu Tiêu, không tin. Thật sự, Du Du đều không có lửa ngươi. Du Du tiểu nhân, vô vô đại hắc hắc. Đi tìm tiểu hắc lửa. Đại hắc hắc, lắc lư gấu đầu. Đi tới lửa vòng, tiểu hắc lửa chính thảnh thơi ăn cỏ xanh, dự định cùng đi treo gẹo cái tiểu dương cao, lần trước con kia tiểu hoa lộc cũng không tệ. Đột nhiên, tiểu hắc lửa ổn định rồi, trong miệng ngậm cỏ xanh, ngây ngốc nhìn xem, trước mặt đi tới đại hắc hùng. Ha ha ha, con này tiểu hắc lửa thật có ý tứ a. Lưu Tiêu Tiêu, lần thứ nhất thấy đần độn hắc con lửa, quá thú vị rồi, trẻ trung ngốc manh ngốc. Trận tròn mắt đi. Miệng rộng, vỗ vội cánh, lớn tiếng kêu lên. Trận tròn mắt. Miệng nhỏ, hoan hô kêu. Lưu Tiêu Tiêu, được cái này hai con chim anh Vũ chọc cười dở khóc dở cười, này hai hoàn toàn lĩnh hót, vừa vặn trả một bộ thấy chết không sờn, muốn phản kháng đến cùng, Du Du cung vừa ra, lập tức biến thành lĩnh hót, này sẽ lại trở thành chó săn. Tiểu hát lửa, phản ứng lại, một cái nhảy ra đến lửa vòng, nhanh chân bỏ chạy. Ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu, thấy ha cười ha ha, rất có ý tứ rồi. Du Du muội muội, tiểu hát lửa đều muốn chạy mất. Bạch lang đi bắt được. Du Du, hừ hừ nói ra. Đánh đòn. Tiểu nhân, tiểu tay cầm roi, rút rút hai lần, bên cạnh miệng rộng cùng miệng nhỏ lập tức kêu lên. Đánh đòn, đánh đòn. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, thật muốn đem hai con lắm miệng anh Vũ cho gãy đi sang một bên, tiểu hắc lửa chơi rất vui. Tiểu hắc lửa nhanh lên một chút chạy. Lưu Tiêu Tiêu, lớn tiếng kêu lên. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tiểu tiểu tỷ tỷ, làm sao vậy? Tiểu hắc lửa đều không làm việc cho giỏi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Một đầu hắc lửa có thể làm công việc gì, lại nói con lửa yêu muốn công việc gì a? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Ba ba nói, không làm việc động vật đều phải bị ăn tươi. Du Du, nói ra. Cái gì a? Đáng yêu như thế tiểu hắc lửa, hắn lại muốn ăn tươi nó, quá tàn nhẫn. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Ừm, Du Du không nên tiểu hắc lửa bị ăn sạch. Du Du nói ra. Ba ba nói công tác cũng có thể kiếm tiền cũng đừng có ăn hết. Thế à Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Tiểu hắc lửa có thể làm cái gì, kéo mài mài đậu phụ nhà, mệt mỏi quá. Mài đậu phụ, đều là Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, còn có ma gì à muội muội mài. Du Du, nói ra. tiểu hắc lửa đều sẽ chân chạy, dẫn đường, còn có mua đồ, bán đồ. Ha ha ha, bạn giờ ra ngươi nói là hướng dẫn du lịch đi, những ngày sống, một đầu con lửa làm sao sẽ làm a? Lưu Tiêu Tiêu, hoàn toàn không tin, tiểu quỷ đầu, nói tất cả đều là chuyện cười đi. Thật sự, Du Du phình phình miệng nhỏ, công ty tử tạng tủ vẹn tiểu tiểu tỷ tỷ cũng không tin, Du Du, đều nói đích thực lời nói. Ồ, tiểu hắc lửa trở về rồi. Tiểu hắc lửa chạy vội chạy trở về. Hừ, tiểu hắc lửa trở về, ngươi làm sao, chả không cao hứng a? Lưu Tiêu Tiêu, cười hỏi Du Du tiểu nhân. Tiểu hắc lửa cũng không ngoan, đều phải bạch lang đuổi trở về. Du Du, nói ra. Tiểu hắc lửa, thấy chạy không được, hùng hục, lắc cái đuôi nhỏ, chạy đến đại hắc mặt đen trước. Gia hỏa này, thật có ý tứ, Du Du, nó làm cái gì đấy Lưu Tiêu Tiêu, thấy lại là nhảy, lại là đá móng tiểu hắc lửa, ha cười ha ha hỏi Du Du. Bảo bảo biết, tiểu hắc lửa đều đập Du Du mội mội mông ngựa đây này. Bảo bảo nói ra. Tiểu hắc lửa cũng có thể giảo hoạt, làm sai sự cũng đều như vậy. Thật sự, đây là con lửa nha, so với một ít tiểu hài tử đều thông minh. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên, không thể tin được. Hừ, Du Du mới sẽ không như thế nhanh tha thứ nó đây này. Tiểu nhân, vung vẩy roi. Tiểu hắc lửa, vặn vẹo cái mông, sững sờ là không dám tới gần, Du Du tức giận rồi. Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tiểu hắc lửa, gào gào gọi. Du Du vung vẩy bím tóc đối với tiểu hắc lửa cái mông rút hai cái. Du Du ngươi xem nó gọi thật thế thảm, đừng đánh nữa. Lưu Tiêu Tiêu, thấy tiểu hắc lửa bị đánh thảm như vậy, bận bịu ngăn. Du Du đều không hữu dụng khí lực, tiểu hắc lửa đều là giả bộ. Du Du, cổ cho biết. Cái gì a, tiểu hắc lửa làm sao sẽ chăng a, đừng đánh nữa. Được rồi, tiểu hắc lửa ngoan ngoãn công tác, không phải vậy Du Du chả đánh cái mông ngươi. Du Du tiểu nhân ném một củ cà rốt. Tiểu hắc lửa dám điên ngậm lấy tại Du Du đại đội ngũ mặt sau. Hiện tại đi làm cái gì? Đi nắm bắt dê quảng bảo bảo. Du Du nói ra. Dê quảng bảo bảo nhưng nghịch ngậm, đều yêu thích phun nhân khẩu nước. Vợ lẹ ta Di nói, ngày hôm qua đều phun 5 cái tiểu hải tử, đều không làm việc cho giỏi. Chương 2124, Thiến quân bạ tinh tinh nhóm. Chương 2146, Thiến quân nở bờ a tinh tinh nhóm. Nắm bắt Dương Mị Mị. Du Du, vung vẩy roi nhỏ tử, nói ra. Dương Mị Mị Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, nắm bắt chúng nó làm cái gì, tiểu dương cao không nên đi ăn cỏ ư. Con cừu nhỏ cũng phải công tác ư. Ừm. Du Du, nói ra. Dương Mị Mị chụp ảnh chung, ăn cỏ kiếm tiền. Chụp ảnh chung, ta biết, ăn cỏ làm sao kiếm tiền á Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ăn cỏ cỏ đều sẽ thật nhiều tiểu bằng hữu vây quanh. Du Du nói ra. Dương Mị Mị đều phải đến kem phòng nhỏ phía trước ăn cỏ. Nha, ta rõ ràng. Là con cừu nhỏ giúp đỡ kem cửa hàng chở khách nhân, thật là giàu hòa ta. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Bất quá, con cừu nhỏ thật khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy ư Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy dê con không có gì đẹp mắt đi. Ừm. Dương Mị Mị đều sẽ trang thật đáng yêu. Du Du nói ra. Nói chuyện, đi tới dê còn vòng bên cạnh. Hoa, thật nhiều dê còn a, thật đáng yêu, mấy tên tiểu tử kia, lông dài thật tốt. Dê còn tại hạ nông trường sinh trưởng một quãng thời gian. Phát sinh một ít biến hóa, xóa tung bộ lông, thập phần đẹp đẽ, so với bình thường dê còn nhìn lên càng thêm lông xù, càng thêm đáng yêu. Đây chính là Dương Mị Mị. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Ngươi nói dê, là dê còn. Ừm, Dương Mị Mị, đừng chạy. Du Du đến, gây nên thần thú quần một trận rối loạn, không chờ tiểu nhân, roi nhỏ tử văng lên, con cừu nhỏ còn nhóm liền chui xuất rào chán, nhanh chấn chạy. Ly. Kim Mao khuyển Ly, lập tức. Chạy vội truy kích, tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, hai nhà, hùng hục, đuổi theo, đặc biệt là tiểu hắc hắc, một bộ chó săn dáng vẻ, dự định hảo hảo ở tại Du Du trước mặt mua xong, chạy đặc biệt bán lực. Về phần, đại dê còng, có bản giờ ra đại nhân cùng đại hắc hắc chỗ dựa, tiểu hắc hắc, cũng không sợ chúng nó, dê còng không phải ngồi không. Gấu dê đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Ha ha ha, những này con cừu nhỏ còng nước miếng cũng thật nhiều. Dê còng nổ nước miếng, tiểu hắc hắc. Cũng gào gào nhổ nước miếng, ra hỏa này, không chỉ nhổ nước miếng, trà học xong dùng nước ấm, uống nước phun nước, Lưu Tiêu Tiêu, nhìn sửng sốt một chút. Con này tiểu hắc gấu, quá thông minh đi. Tiểu hắc hắc uống một hớp nước, đối với dê còn phun một cái, phun xong bỏ chạy, dê còn, đuổi theo phun nước miếng, tiểu hắc gấu bốn éo cái mông, né tránh. Nghỉ cùng Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, vua sư tử, thừa dịp dê còn cùng tiểu hắc hùng đại chiến, từ chu vi lại đây. Ha ha ha, Du Du, buồn cười quá. Ngươi xem, cái kia con mắt gấu, con mắt được phun tất cả đều là nước miếng, không thấy được. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Con này tiểu hắc gấu, rất thú vị, như nào đây mang mắt ta. Gấu nhỏ đều cận thị. Du Du, chạy tới, kéo về gấu nhỏ, xoa một chút con mắt. Gấu nhỏ, không nên đi, Dương Mị Mị đều sẽ nôn thật nhiều nước miếng. Gấu cận thị, thật đúng là. Gấu nhỏ không còn con mắt, leo lên, đánh thẳng người. Tiểu hắc gấu mang mắt, nhưng thật đáng yêu. Dê còn cũng khả ái. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy, hạ nông trường động vật cùng bên ngoài động vật, thật sự không giống nhau, tựa hồ mỗi cái động vật đều làm có cá tính. Tiểu hắc hắc, rào hoạt, gấu nhỏ hàm hậu, tinh một bóng, lười biếng, lộ ra khôn khéo, vây bắt dê còn bốn phía mang theo lão bà của mình, bốn phía gào gào gọi, hù dọa dê còn cũng không gần phía trước. Ừm. Đang suy nghĩ, dê còn quay đầu dự định chạy trốn. Là tinh bột bóng nơi đó. Tinh bột bóng đều tối thích sạch sẽ, sợ nước miếng. Du Du, kêu lên. Tiểu hắc lửa nhanh đi. Tiểu hắc lửa, hùng hục, chạy đi ngăn chặn tinh bột bóng lưu lại lỗ hổng. Yêu cảm giác, con kia nhuộm màu hùng miêu, thời thượng không nói, chả thích sạch sẽ a Lưu Tiêu Tiêu, vui vẻ. Thời thượng là cái gì? Du Du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Chính là thời thượng a. Một con gấu mèo không thích mình nguyên lai màu trắng đen, dĩ nhiên nhuộm thành hồng nhạt, không phải thời thượng ư? Lưu Tiêu Tiêu cười nói. Tinh bột bóng đều là hồng nhạt, không phải nhuộm. Du Du lung lay đầu nhỏ, chỉ vào tinh bột bóng, cải chính nói. Không phải nhuộm màu, vốn là hồng nhạt, làm sao có khả năng có hồng nhạt hùng miêu a? Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không tin? Thật sự, tiểu tiểu tỷ tỷ, tinh bột bóng đều sinh ra chính là hồng nhạt, cậu nói là biến đến gì? Bảo bảo, nói ra. Thực sự là vừa sinh ra chính là hồng nhạt hùng miêu, ta nghĩ tới, năm ngoái Internet dẫn qua một trận, mọi người đều bởi vì là nhuộm màu cầu cầu. Lưu Tiêu Tiêu, không phải là tinh bột bóng đi. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Đều thật là nhiều người đến xem tinh bột bóng, chả mang lễ vật, chụp ảnh chung, tinh bột bóng đều kiếm thật nhiều tiền, chả có thật nhiều lễ vật, ăn ngon. Muốn thực sự là hồng nhạt, kiếm tiền, vẫn đúng là rất dễ dàng. Đáng yêu như thế hùng miêu. Vẫn là hồng nhạt, chính mình cái kia giúp bằng hữu phải biết, còn không hâm mộ chết chính mình, nhất định phải nhiều đập mấy bức ảnh chung. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ đi nghĩ lại, đắc ý hắc hắc cười ra tiếng. Du Du tiểu nhân, chớp chớp con mắt, tiểu tiểu tỷ tỷ đều có mất thần, tay nhỏ vô vô tiểu tiểu tỷ tỷ. Làm sao vậy Lưu Tiêu Tiêu, được Du Du vô một cái, tỉnh dậy lại đây, túi đầu nhìn xem tiểu nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tiểu tiểu tỷ tỷ, phải đi. Dê còn ngươi không nắm. Bắt được rồi. Du Du, chỉ vào, bên người một đám con cừu nhỏ còng. Hoa, thật đáng yêu. Lưu Tiêu Tiêu, lúc này mới chú ý tới, dê còng đã chạy đến Du Du bên người. Du Du, ta có thể sờ sờ chúng nó ư? Không nên. Du Du thấy Lưu Tiêu Tiêu, duỗi tay sờ con cừu nhỏ còng lớn tiếng kêu lên. Không sao, bán giờ ra, ta biết dê còng nhưng là làm dịu ngoan. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra, không coi là chuyện đáng kể, bất quá một giây sau. Lưu Tiêu Tiêu liền trợn tròn mắt. Xì xì. Từng ngụm nước phun đến Lưu Tiêu Tiêu trên mặt, Du Du bưng khuôn mặt nhỏ, ngón tay khe hở mở đại đại nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu nụ cười hoàn toàn đọng lại, thượng đế, ma di ạ, ông trời. Du Du muội muội, tiểu tiểu tỷ tỷ có thể hay không gọi bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Ừm, đều bị phun nước miếng tỷ tỷ đều sẽ gọi thật là lớn tiếng. Du Du tiểu nhân, nói xong, dùng hai cái tay nhỏ bé chỉ ngăn chặn lỗ tai. Bảo bảo cùng ma di ạ, học theo giam giáp, quả nhiên phản ứng lại Lưu Tiêu Tiêu, phát rồ kêu to. Á á á á. Một hồi lâu, buồn bực Lưu Tiêu Tiêu dừng lại, Du Du tiểu nhân, đưa lên tay mình lùa. Tỉ tỉ xoa một chút, Du Du văn phòng cũng có thể rửa mặt. Đáng chết. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ trên mặt chính mình tràn đầy nước miếng, lại một lần nữa không nhịn được, kêu lên. Ba cái người, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu tiểu tỉ tỉ đều so với hắn tỉ tỉ của hắn gọi lớn tiếng, gọi nhiều lắm. Ừm. Lưu Tiêu Tiêu phát tiết xong, nhìn xem, trốn ở bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì, ba cái người, phát điên, hù dọa đến ba tên tiểu gia hỏa sao. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi đều xong chưa? Du Du nhỏ giọng hỏi. Du Du đều muốn tới trễ rồi. Đến muộn. Ừ, đi làm, lại trở về ăn cơm, đến trường. Du Du, nói ra. Xin thì ạ lão sư đều nói, phải kiên trì Du Du tác nghiệp. Tiểu nhân, xẹp miệng nhỏ nói ra. Hôm nay không phải cuối tuần ư? Lưu Tiêu Tiêu thầm nói. Du Du đều tốt nhiều thời gian không có đến trường. Bảo bảo tỷ tỷ cùng ma di ạ muội muội đều không có đi học. Ừm, xin thì ạ lão sư nói rồi, kiểm tra bảo bảo tác nghiệp. Ma di ạ muội muội kiểm tra xong tác nghiệp, con thúc thúc đều phải đón về. Du du tiểu nhân đầy vẻ không muốn. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm một tiếng. Vậy cũng tốt. Dùng khăn tay xoa một chút mặt, Lưu Tiêu Tiêu lôi kéo tiểu nhân, vừa đi vừa hỏi. Người công tác địa phương, thật có thể rửa mặt ma. Ừ. Bò lên trên đại hắc hắc, tiểu nhân, chuyển một vòng, cầu câu một nhà, tiểu hư hư, phạ dạ bợ lạ, tiểu hoa lộc, tiểu thấp ngựa, như ý liền đi một chuyến ngưu ma vương chuồng bò. Đây là cái gì ngưu, thật lớn a. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, to lớn ngưu ma vương, sửng sốt một hồi lâu, các loại nhìn thấy, dã chư vương, Lưu Tiêu Tiêu, không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Này dã chư thành tinh đi. Hi hi. Đi, chúng ta đi tìm tiểu bạch. Tiểu bạch là ai? Tiểu bạch chính là tiểu bạch. Du du muội muội còn có đại bạch đây này. Bảo bảo nói ra. Ừm. Đại bạch tiểu bạch, hai đầu bạch ngưu, Lưu Tiêu Tiêu vừa thấy liền thích. Cái này hai đầu nhỏ bạch ngưu thật là đẹp mắt ta. Tiểu bạch cùng đại bạch đều ngon nhất. Du du vô vô hai con bạch ngưu. Bỡ lẹt tỉ tỉ đều nói, tiểu bạch cùng đại bạch đều ngày ngày công tác. Tiểu nhân, cầm lấy một cái cỏ nuôi súc vật đưa cho hai con bạch ngưu xe. Tiểu hắc lửa thừa dịp du du không đến nỗi, đến gần, ăn một miếng, tiểu bạch quăng một đầu, tiểu hắc lửa, thẻ ra quần chạy bên cạnh. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn sửng sốt một chút, cái này hai chỉ bạch ngưu không phải phổ thông nghe con A, quả nhiên du du những động vật này, không có một cái là bình thường. Du du, ngươi chả nuôi chút động vật gì? Thấy du du, lại vẫn muốn đi tìm động vật, hiếu kỳ hỏi. Còn có đại mãng xà, còn có cá sấu, rùa đen lớn, tiểu hoán hùng, thật nhiều khỉ con. Khỉ con. Ừ du du, nói ra. Tiểu tôn ngộ không, nhưng lợi hại. Tôn ngộ không. Ừm. Khỉ con tôn. Du du, nói ra. Nhưng là chúng ta đi dạo một vòng không thấy con khỉ a. Con khỉ đều tại hầu sân rồi, con đi tử tàn tủ vẹn cách thật xa. Bảo bảo nói ra. Còn có đại tinh tinh. Ma di ạ, nói ra. Thật cao, thật lớn, đều sẽ chơi bóng rổ. Cổ bệ cùng dêm, lợi hại nhất. Du du. Nói ra, cổ bệ cùng dêm. Diêu Minh, sửng sốt một chút, lập tức cười to. Hán, ngươi cho hai con tinh tinh, đặt tên cổ bệ cùng dêm Diêu Minh, vui vẻ. Phải biết cổ bệ, nhưng là năm trước nạp quán quân, vợp tờ, chân chính siêu cấp siêu sao, dêm không cần nói, gia nhập nạp liền được xưng xin con nuôi, tiểu hoàng đế uy danh hiển hách. A a, thuận miệng khởi. Lý Hán cười nói. Diêu, nếu như ngươi thiếu hụt bồi luyện, hay là có thể tìm cổ bệ cùng dêm. Tìm tinh tinh làm buổi luyện. Đừng nói Diêu Minh rồi, bên cạnh trợ lý đều cảm thấy, quá không thể tưởng tượng nổi. A a, Diêu, ta không có đùa giỡn, ngươi thấy cổ bệ cùng dêm kỹ thuật dẫn bóng, hay là ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi? Lý Hán cười nói, ta không biết nạp có hay không quy định, chỉ cần người làm cầu thủ, nếu như không có, ta nghĩ dêm cùng cổ bệ có thể tại nạp trà trộn cái vị trí, chí ít đánh một chút thay thế bổ sung, ta cảm thấy còn có thể. Diêu Minh được Lý Hán nói sửng sốt một chút, đây không phải nói bậy nói bạ nha, tinh tinh cùng nạp cầu tình chơi bóng, cái này chuyện cười mở có chút lớn. Lý Hán thấy Diêu Minh không tin. Diêu, chúng ta cùng đi xem thấy cổ bệ cùng dêm. Nơi này có cầu quán. Đương nhiên, Lý Hán đầu tư kiến thiết bóng chảy huấn luyện quán, sân bóng rổ, phòng tập thể hình, hồ bơi, tiêu hao của cải khổng lồ kiến thiết. Hiện tại đã hơn nửa hoàn công, sân bóng rổ sớm dùng tới. Chương 2125. Không biết công ty nhân số tiểu keo. Chương 2147, không biết công ty nhân số tiểu CEO. Ta đi chuẩn bị xe. Diêu Minh cùng Lý Hán cưỡi đại tỷ cụt, đi tới Hà Nông Trường mới xây thành vận động khu. Thật không nghĩ tới, ở nơi này có lớn như vậy một mảnh vận động khu. Sân bóng rổ liền ở bên trái, bên phải là bóng chạy tràng, tiêu chuẩn bóng chạy tràng. Lý Hán, cười nói. Hai ngày nữa, nơi này có một cuộc tranh tài, có thời gian tới xem một chút. Nha. Thế à, ta đối bóng chạy thật cảm thấy hứng thú. Diêu Minh cười nói. Ta cho ngươi lưu cái vị trí thật tốt, đi, đi trước sân bóng rổ nhìn xem. Lý Hán dẫn Diêu Minh, đi tới sân bóng rổ. Thật không tệ. Diêu Minh nhìn xem, thiết bị, bán ra bóng khí các loại thiết bị, phòng thay quần áo tất cả đều đầy đủ, chân chính vô cùng bạo tay a. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán lần đầu tiên tới, cảm thấy rất tốt. Đâu chỉ không sai. Ở nơi này cử hành thi đấu cũng không có vấn đề gì. Diêu Minh, cười nói, thi đấu hơn nửa thi đấu hữu nghị, chính thức thi đấu, sân bóng rổ nhưng không ngồi được bao nhiêu người. Thử xem. Lý Hán nhặt lên một bên cái trước bóng rổ ném cho Diêu Minh. Diêu Minh, thử một chút, sàn nhà cảm giác không sai, dựa vào bóng khung rất gần. Diêu Minh trực tiếp một cái nhảy lấy đà, khấu trừ một cái. Cảm giác thật tốt. Diêu Minh, tâm tình rất tốt, không biết, sân bóng, vẫn là vết thương ở chân khôi phục không sai. Lý Hán mang theo Diêu Minh đi dạo một vòng, sân bóng cơ bản làm xong, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu dùng. Hán, ta ở nơi này luyện tập một cái. Không thành vấn đề. Lý Hán tiện tay chìa khóa ném cho Diêu Minh. Bóng chạy tràng, bên này kiến thiết hoàn thành, có thể chứa được 5.000 người, tính là rất lớn, phải biết can em mở sở ta chấn nhỏ bất quá hơn 1 vạn người, bình thường có thể tới xem so tài, có 1.000 cũng không tệ. Lý Hán là muốn về sau, tấm lót trắng đội thăng cấp, nghĩ đến, 5.000 người đầy đủ dùng chút năm. Món tạ nạ nuôi không ra đại liên minh đội bóng, lời này, nói kỳ thực không sai, bất quá, làm có một cái cự phú chống đỡ, vậy thì không giống nhau, đương nhiên trong thời gian ngắn. Lý Hán không có lớn như vậy kinh tế năng lực nuôi một con đại liên minh đội bóng. Tấm lót trắng đội bây giờ còn là tiểu liên minh trong cấp thấp đội bóng, muốn đi vào đại liên minh, quang từng bậc sinh, cần 3 đến 5 năm. Lý Hán bắt đầu nguyên tưởng rằng, tiểu Á Lý Án sở thăng đại liên minh, chỉ cần chiến tích cao là được rồi, ai biết, các loại ước định, đặc biệt là tiểu Á Lý Án sở tam cấp thi đấu, chỉ riêng này cái cần 3 năm, 3 năm sau năng lực xung kích đại liên minh. Thời gian 5 năm, Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, phần này lễ hỏi là đưa không được, cũng may Lý Hán Thánh An địa nông trường vấn đề giải quyết đến rồi, lại có thêm Diêu Minh chuyện, sở tản Phật phát hiện hắn so với tưởng tượng ưu tú hơn. Bóng chảy bên sân thượng, là nhiệt độ ổn định trong phòng hồ bơi, không nghĩ tới, này sẽ vẫn còn có người đang bơi lội. Hán, Georgina, nhịu lạ. Lý Hán, cười nói. Chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng. Nhịu lạ cười từ hồ bơi đi ra, bikini, vóc người nhưng thật không tệ. Hán. Ta ngày hôm qua rất đi nạ, nói các ngươi trở về rồi, nhưng là một mực đợi đến xế chiều, không thấy các ngươi, bản giờ dạ trở về. Trở về, bản giờ dạ đi làm. Lý Hán cười nói. Ngươi biết, trong nhà một đám tiểu gia hỏa đều muốn tạo phản rồi. Lúc này, Du Du đang tại, lùng bắt tạo phản khỉ con nhóm. Du Du, mau dừng lại. Lưu Tiêu Tiêu, ôm đầu, cây hồ đào mưa rơi nện ở trên đầu. Du Du tiểu nhân tức giận, bước nhanh hướng về sườn núi chạy đi, Bạch Lang Vương. Hắc Lang Vương, nghỉ thật chặt đi theo, đại hắc hắc đi ở Du Du cùng bảo, ma di ạ trước người, vung lên hùng trưởng, đập chết cây hồ đào. Chỉ có Lưu Tiêu Tiêu, vừa bắt đầu không đi theo, tụt lại phía sau rồi, này sẽ, bất đắc dĩ, thấy tiểu nhân không có dừng lại đến, chỉ có thể đem Vũ Nhung Phục, vừa kéo, đầu co lại đến Vũ Nhung Phục bên trong. Bọn này đáng chết hải tử, chờ ta bắt lấy một cái gõ mở đầu. Du Du muội muội, khỉ con đầu đều ở bên kia. Du Du chỉ vào. Một cái nô ra núi trên tảng đá ngồi sổn một con trai trai con khỉ này, đừng xem không lớn, nhưng một thân ánh sáng bộ lông, trải vớt khỏi nói nhiều có thứ tự, mặc dù chỉ là trai trai, nhưng nơi tại đa số con khỉ chính giữa, địa vị không cần phải nói. Khỉ con tôn. Du Du, lớn tiếng kêu lên. Một bầy khỉ, hó hét loạn lên đối với Du Du đoàn người kêu loạn, cây hồ đào, quả táo hạch, phô thiên cái điểm nện xuống đến, khỉ con tôn, thấy tiểu Du Du. Như một làn khói từ núi đá đầu nhảy xuống, vèo một tiếng, chạy trốn đi rồi. Con khỉ xong. Hai con chim anh vũ, miệng rộng miệng nhỏ, bay ở con khỉ đỉnh đầu, lớn tiếng kêu lên. Du Du vô vô, sơn sư vương, tại dây có thể nói vương, giả, không một hồi thời gian, liền so với khỉ con tôn lên cây. Tiểu hắc hắc, Lưu Tiêu Tiêu, thấy, Du Du chỉ huy sơn sư vương cùng tiểu hắc hắc, bắt một con trai trai tóc vàng khỉ con. Du Du, đây chính là ngươi nói hầu vương. Ừm. Du Du cho khỉ con tôn tới một bình nhỏ từ không gian nước suối, gia hỏa này mới chính thức thành thật xuống. Bầy khỉ này, quá thật đáng giận. Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem khỉ con tôn, thật muốn gõ hơn dưới. Khỉ con tôn cũng không ngoan. Du Du gõ hai lần. Không có thời gian, tiểu tiểu tỷ tỷ, chúng ta nhanh một chút đi. Lung bắt khỉ con, vốn là dự định, thượng xong xỉn thì ạ lao sư khóa trở lại. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Mở mang kiến thức một chút, nghịch ngợm con khỉ, lần này tới. Một bầy khỉ, được Du Du mang theo rơi xuống hoạch đảo thượng, khỉ con, vấn đề, trước một trận xuất hiện, không biết, làm sao vậy, con khỉ táo bạo lên, bỡ lẹt để chuyện này, chuyên cứ gọi điện thoại cho Lý Hán. Lý Hán bắt đầu náo không rõ ràng, sau đó mới hiểu được, không gian hối đoái động vật, nếu như vượt qua 4 tháng không có cho ăn không gian nước suối, sẽ xuất hiện sao động bệnh trạng, dường như nửa năm, vấn đề càng lớn, thậm chí khôi phục giã tinh khó dạy dỗ. Lý Hán từ Du Du biết được chuyện này, sợ hết hồn, này bất lập ngửa gọi người đem những này con khỉ đưa đến hoạch đảo sơn thượng rồi, về phần sóc nhỏ liền tốt hơn nhiều, chỉ có một phần, là không gian hối đoái, còn lại một phần bản giờ dạ huấn luyện. Đại hắc hắc, những này phần lớn là huấn luyện, tiểu hắc hắc, người này, đi theo Du Du thời gian dài nhất, tiếp cận thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Du Du tiểu nhân, cưới đại hắc hắc, mang về Lưu Tiêu Tiêu đi tới bản giờ dạ động vật thiên đường tập đoàn công ty. Này thật là của ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, trợn mắt lên, nhìn xem, mới xây thành bản giờ dạ thiên đường tập đoàn công ty tổng bộ. Ừm. Du Du tiểu nhân, trời vừa sáng cũng đã tới một lần, khu nhà nhỏ mở rộng, văn phòng một lần nữa kiến thiết, đại cửa sổ sắt đất, cửa lớn đổi thành trí có thể mở ra, có vẻ đặc biệt cao lớn thượng. Hoan nghênh quang lâm bản giờ dạ thiên đường tập đoàn. Ừ, Du Du dương dương tự đắc gật gật đầu. Thấy Du Du hướng về CEO văn phòng, đi đến, nữ hài hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, lập tức chạy đến, vấn an lần nữa vấn an. Bản giờ dạ tiểu thư, ngươi tốt. Ồ, Du Du, vừa nãy nàng không quen biết ngươi. Chiều mới xính. Đúng, bản giờ dạ tiểu thư, ta là tháng trước nhận lời mời. Nữ hài nói ra, bản giờ dạ mặc dù là kiêm nhiệm một đống chức vụ, chủ tịch, CEO, bất quá, bình thường nội bộ tập đoàn người đều xưng hô Du Du vì tiểu thư. Ngươi bận rộn đi. Du Du phất phất nhỏ giọng. Là. Du Du mang theo một mặt ngạc nhiên Lưu Tiêu Tiêu đi tới CEO văn phòng, đẩy cửa đi vào. Và, đều so với trước kia tốt đẹp nhiều. Ừ, đây là Du Du vị trí. Bảo bảo tỷ tỷ ngồi ở đây. Ma Di ạ muội muội, nơi này. Thật đúng là kỳ lạ, một cái văn phòng, ba cái bàn làm việc. Chỉ là bàn làm việc ghế tựa đều là đặt riêng, tiểu cái, văn phòng rất đại khí, bất luận phong cách, vẫn là tuyển dụng tài liệu đều có vẻ, đại khí, không phải người bình thường có thể thiết kế ra được. Bản giờ dạ, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi này cái công ty gì, có bao nhiêu người Lưu Tiêu Tiêu, hiếu kỳ hỏi. Vốn là cho rằng ba cái người hồ đồ, nhưng nhìn lên, nơi này, còn thật giống một nhà chánh quy công ty. Một cái hỏi, ba cái lắc lư chân nhỏ tiểu CEO nhóm trợn tròn mắt, Du Du không còn vừa vặn ngồi đại hát hát trên người, vung vẩy tay nhỏ, chỉ huy ngàn hờ ơ u vạn chuột hào khí rồi. Ba cái người, toàn bộ xẹp, Lưu Tiêu Tiêu, cảm suýt chút nữa rơi xuống. Du Du, ngươi sẽ không liền công ty mình bao nhiêu người cũng không biết đi. Du Du vốn là biết, nhưng là công ty lớn lên, lại tuyển mộ thật là nhiều người, Du Du cũng không biết. Tiểu nhân, nói ra, tung tung tung tiếng gõ cửa vang lên. Ba vị CEO, các ngươi khỏe, hệ lần mét hơn đặc, là thư ký của các ngươi. Hệ lần, cười, nói ra, đây là vì ba vị CEO chuẩn bị sữa nóng. Ha ha ha, Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem, vẫn còn có một cái sữa ấm. Suýt chút nữa không cười nằm xuống. Vị tiểu thư này, cần gì không? Ta tùy tiện. Lưu Tiêu Tiêu, cười hỏi. Ngươi có thể nói cho ta, cái kia bình sữa cho ai chuẩn bị ư? Bán giờ giả CEO hệ lẩn, không chú ý, tiểu nhân, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tiểu quỷ đầu đều biết thẹn thùng, nghe hệ lẩn nói mình đều phải dùng tiểu bình sữa, phồng lên miệng nói ra. Bán giờ giả đều đã lớn rồi, không cần bình sữa rồi. Ừ, công ty tử tạn tủ vẹn bảo bảo dùng sức gật đầu. Du Du mội mội đều hai tuần lễ không có bình sữa rồi. Hai tuần lễ trước còn dùng là ý này ứ Lưu Tiêu Tiêu, ha cười ha ha. Hễ lần lấy tư cách thư ký, tuy rằng lần thứ nhất thấy ba cái CEO, nhưng không dám tùy ý chuyện cười, đặc biệt là vẫn là bản giờ dạ CEO, tập đoàn người sáng lập. Hừ. Du Du không cao hứng mân mê miệng nhỏ. Bản giờ dạ cũng không cần bình sữa rồi. Là, ta đây liền cho ngươi đổi. Hễ lần, nói ra, không muốn đổi rồi. Đều phí tốt nhiều thời gian. Du Du tiểu nhân liếc một cái bình sữa, đều là mình thích nhất hình thức. Tốt. Hễ lần A-Z, ngươi nói cho bản giờ dạ công ty hiện tại có bao nhiêu công nhân? Du Du hỏi. Hiện tại tổng cộng lĩnh tiền lương công nhân, năm 362. Hễ lần nói ra. Chính uống bạch thủy Lưu Tiêu Tiêu, xì xì một cái toàn bộ phun ra. Bao nhiêu? 5,362 người. Đây chính là cỡ lớn tập đoàn công ty, cho dù mở tiểu điếm, nhiều người như vậy. Đỉnh cấp khách sạn trả mấy nhà, nếu như phổ thông ngũ tinh, mở thập ra đều đủ nhân thủ rồi. Không, là 5,362 vị lĩnh tiền lương. Hệ lần cười nói. Này khác nhau ở chỗ nào? Bản giờ dạ thiên đường tập đoàn công ty, bao quát bản giờ dạ động vật chân chạy công ty, bản giờ dạ bài công ty rau củ quả, bản giờ dạ rau dưa phòng ăn, bản giờ dạ động vật biểu diễn sân khấu, bản giờ dạ gánh xiếc thú cấu thành. Trong đó 4,985 vị công nhân. Là thuộc về động vật biểu diễn sân khấu cùng động vật chân chạy công ty. Hệ lần nói ra. Này có những gì không giống nhau ư? Này 4,985 vị công nhân đều là động vật. Hệ lần, nói ra. Cái gì Lưu Tiêu Tiêu, đông nhiên đứng lên, động vật công nhân, đây là sự thực giả dối. Chương 2126, Du Du đặc thù động vật đãi ngộ. Chương 2148, Du Du đặc thù động vật đãi ngộ. Không đúng, không đúng. Du Du, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Là 4,989 mỗi người. Làm sao sẽ hệ lần hơi dừng lại một chút, đột nhiên nhớ tới, đối diện là chính mình bờ SS. Ừm, cầu cầu gia đô đều có sinh 10 tiểu bảo bảo. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Đều có cố định nha. Quy định lưu tiêu tiêu, đối như thế động vật công nhân khiếp sợ sau khi, càng là hiếu kỳ. Đúng, ngươi nói đúng. Hệ lần, nói ra. Ta đây liền đi thông báo ngành tài vụ. Du du, cái gì quy định a? Động vật công nhân hưởng thụ cùng phổ thông công nhân như thế nghỉ sinh, hơn nữa biểu diễn động vật, sinh ra được bảo bảo 3 tháng đầu cũng có thể lĩnh công tác. Du du, nói ra. Còn có quy định như thế. Tiểu bảo bảo đều phải chụp ảnh, còn có lớn lên đều phải tiếp nhận chọn lựa. Du du, nói ra. Quy định này tốt. Đây không phải du du mội mội nghĩ tới. Bảo bảo, nói ra. Không phải du du định. Là động vật bảo vệ hiệp hội A-Z. Du du tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Động vật bảo vệ hiệp hội A-Z đều sẽ thường xuyên đến nông trường, giúp khỉ con, còn có sóc nhỏ kiểm tra. Đây là tại sao A Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Này không là sủng vật của ngươi ư. Động vật hiệp hội A-Z nói, mặc dù là du du mội mội sủng vật, nhưng khỉ con chúng nó đều có công tác, nắm tiền lương, đều là nửa tự do. Bảo bảo nói ra. Còn nói thật nhiều lời nói, bảo bảo cũng không hiểu. Du du không hiểu. Tiểu nhân, thầm nói. A a, động vật bảo vệ hiệp hội người nói chuyện, bình thường làm khó hiểu. Lưu Tiêu Tiêu, tràn đầy nhận thức nói. Phải biết, Lưu Tiêu Tiêu liền gặp được một cái tham gia động vật bảo vệ tổ chức đồng học, lôi kéo mình nói nửa ngày, liên quan với động vật bảo vệ các loại pháp luật pháp quy, động vật bảo vệ sự tất yếu. Lưu Tiêu Tiêu, nghe xong, về nhà buổi tối ăn hầm cách thủy thịt bò, suýt chút nữa không dám ăn, từ nay về sau, Lưu Tiêu Tiêu, không dám tiếp tục tìm vị bạn học kia, thật là đáng sợ. Ừ. Ba cái người thập phần tán đồng điểm một chút đầu nhỏ. Phải biết ký kết phần này hiệp hội thời điểm, động vật bảo vệ hiệp hội chạy hạ nông trường không dưới 10 chuyến, Lý Hán bắt đầu trả buổi tiếp, sau đó hoàn toàn trốn đi, nạ tạ lỷ vốn là tham gia trò vui, không chờ lần thứ ba không thấy bóng tử rồi. Du du tiểu nhân không hiểu, ngồi xuống gần nửa ngày nghe, cuối cùng, tiểu nhân, đều mệt nhọc, đi tới mấy lần, Lý Hán thấy, cười khổ, gật đầu. Phần này hiệp hội, không có vấn đề gì lớn, này liền xuất hiện động vật hiệp hội. Tính toán ra, lần đầu tiên lần thứ nhất. Món tạ nạ các gia truyền thông không ít đưa tin, còn lại các châu truyền thông, lúc đó dĩ nhiên tất cả đều đang tại không nhìn thấy, quên đi thôi, hạ nông trường Tân Văn, không ít truyền thông đều chiếm được lão bản lời nói, không có chuyện gì thiếu đưa tin. Ai biết, ngày đó gây ra, khởi tố giả tạo báo cáo, đây coi như là đối Lý Hán khởi tố các gia truyền thông, một loại phản kích. Lúc đó chuyện này, ảnh hưởng chỉ ở món tạ nạ, đến Vu quốc nội càng thêm không cái bóng rồi. Bất quá, bạn giờ ra, tại sao có thể có nhiều như vậy động vật ta? Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta xem con khỉ, nhiều nhất hơn 100 con đi. Sóc nhỏ thật nhiều. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Bạn giờ ra hữu cơ vườn rau khai thác vượt qua 10 cái, một khối bạn giờ ra bài hữu cơ vườn rau liền có trên 100 con sóc, thêm vào biểu diễn đội, đội danh dự, còn có bạn giờ ra đảo nhỏ hôn lệ phương trận, toàn bộ gộp lại, sóc nhỏ vượt qua 1.500 con. Lại có thêm chính là con thỏ nhỏ, Lưu Manh Thỏ mang theo con thỏ nhỏ Vương Quốc, lại tăng thêm hạ nông trường, Du Du thu nhận giúp đỡ một đám con thỏ nhỏ, xuất hiện đang khuyết đại thành thỏ vũ đạo sân khấu biểu diễn quân chủ lực, số lượng đã vượt qua 150 chỉ. Thêm vào Lưu Manh Thỏ con thỏ nhỏ Vương mang theo, sắp tới 1,600 con thỏ rồi, hai cái này đầu to gộp lại, vượt qua 3.000. Khỉ con, Tinh Tinh, còn có Cầu Cầu, Tiểu Hắc Hắc, những thứ này đều là đầu nhỏ. Mặt khác bản giờ dạ thu mua mòn tạ nạ hoàng gia gánh xếp thú, vượt qua 300 đầu động vật. Lại có thêm, vụ vật lẻ tẻ các loại gộp lại, hơn 4.000, vẫn đúng là không coi là nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, nghe Du Du cùng bảo bảo, nói xong, sướng sờ rồi. Nhiều như vậy động vật, một tháng tiền lương không ít đi. Động vật công tác dựa theo lao động đoạt được, khấu trừ đưa vào hoạt động thành phẩm, phân một nửa, còn có 10% cuối năm thưởng. Du Du, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe như thế phát tiền lương. Thật có ý tứ, cứ tính toán như thế đến, Du Du ngươi có thể cầm đầu rồi. Du Du đều tốt mệt. Tiểu nhân, nói ra. Mệt mỏi Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Du Du, những động vật này một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lưu Tiêu Tiêu, con mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nói thế nào nhiều như vậy động vật, chí ít kiếm mấy chục hơn 100 vạn USD đi. Du Du cũng không biết. Du Du tiểu nhân, nói ra. Dù sao ba ba nói, Du Du một tháng trong thẻ ngân hàng liền nhiều mấy triệu USD. Một tháng nhiều mấy triệu, vẫn là USD Lưu Tiêu Tiêu, con mắt đều phải trợn lồi ra. Ừm. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều muốn mua rất nhiều màn quên cho Châu Phi tiểu bằng hưu, nhưng ba ba nói, toàn bộ quên điệu không đủ. Toàn bộ quên điệu. Lưu Tiêu Tiêu, quả thực muốn điên rồi. Nếu như ta có nhiều như vậy tiền tốt biết bao nhiêu, Du Du, ngươi nhiều tiền như vậy, ra mua màn quên cho Châu Phi tiểu bằng hưu, chả muốn làm gì. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, Du Du đều tại tích góp tiền. Nhiều tiền như vậy trả tích góp tiền, ngươi còn dự định mua cái gì, ta nhưng nghe ba ba ngươi nói mua máy bay, thuyền hải tặc, ngươi nhỏ như vậy không mở được xe Lưu Tiêu Tiêu, làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu gia hỏa, tích góp tiền làm cái gì. Đóng phim. Du Du nói ra. Du Du muốn đập một bộ Châu Phi điện ảnh, thật là nhiều người Châu Phi tiểu bằng hữu quên tiền, nhưng đạo diễn thúc thúc nói, đóng phim đều muốn thật nhiều tiền. Lưu Tiêu Tiêu, không biết. Du Du tại sao cố chấp nhất định phải cho Châu Phi tiểu bằng hữu quên tiền, bất quá, đối với Du Du đóng phim, Lưu Tiêu Tiêu ngược lại là rất có hứng thú, phải biết, lúc trở lại, tiểu gia hỏa còn nói, trong nhà động vật cũng phải đi đóng phim. Còn vì này thành lập bản giờ dạ động vật biểu diễn sân khấu công ty phía dưới thiết lập xuống một cái động vật người đại diện phân bộ, phụ trách hoạt động động vật ra ngoài biểu diễn, quay chụp kịch truyền hình, điện ảnh các loại công việc. Cái gì đập A? Nghỉ hè. Du Du, nói ra. Còn có 3 tháng, Du Du muốn tích góp tiền. 3 tháng A. Lưu Tiêu Tiêu, suy nghĩ một chút nói ra. Đến lúc đó, Du Du ngươi nhất định thông chi ta đi giúp ngươi. Ừm. Du Du nói ra. Du Du còn có đem đại hắc hắc, Bạch Lang Vương đều mang đến Châu Phi. Ba ba nói, Châu Phi đại thảo nguyên, đều thật nhiều động vật, còn có đáng yêu tiểu tê giác, hà mã, tiểu tượng, sư tử con. Du Du nói ra. Du Du muội muội. Chúng ta đều có sư tử con rồi. Bảo bảo tiểu người nói. Cái gì, Hà Nông Trường ngoại trừ nuôi Mỹ Châu Sư, chẳng lẽ còn nuôi Châu Phi sư tử? Ừm, còn có hổ sư thú, hổ con. Du Du, đắc ý nói ra. Này con thật thành vườn thú. Hi hi, Du Du ra có vườn thú, không ở nơi này. Thật có vườn thú Lưu Tiêu Tiêu, vốn là, thuận miệng vừa nói như thế không nghĩ tới, mấy cái tiểu nhân dĩ nhiên Hà Nông Trường thật có một nhà vườn thú. Đúng, tiểu thư. Hễ lần, bưng đồ uống cùng hoa quả đi vào, đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Bán giờ giả tiểu thư, vườn thú, bên kia đưa tới văn kiện, nói, mấy ngày trước vừa vặn có một con tiểu hắc gấu thông qua khảo hạch. Hễ lần mới động vật tiền lương bề ngoài đưa cho Du Du, lần này biến thành 4,990, dày đặc một chồng. Ta biết rồi. Du Du tiểu nhân, gật gật đầu. Hễ lần tỉ tỉ, ngươi đều đi làm đi. Là, thật là có chút khí thế a. Lưu Tiêu Tiêu. Bưng đồ uống vừa nhìn xem Du Du, tiểu gia hỏa nói chuyện tư thế, thật là có chút khí thế. Hi hi. Du Du cười cười. Thật nặng. Du Du vô vô, một sấp thật dày tiền lương bề ngoài, cho dù làm thành đại trang, hơn 10 trang. Lưu Tiêu Tiêu, uống cạn đồ uống, nhớ tới. Du Du, làm sao này sẽ tới, sớm như vậy, tại sao, hễ lần cùng quầy lễ tân nữ hải đều tại A. Hà Nông Trường đi làm đều là 7 điểm, hiện tại cũng 7 giờ rưỡi. Du Du nói ra, mới 7 rưỡi, không phải nói nước Mỹ giờ làm việc đều rất trễ ư Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lên lớp đây, sẽ không cũng rất sớm đi. Không sớm, vườn trẻ đều 8 giờ 30 phút. Vậy còn tốt. Lưu Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, 7 rưỡi, vừa vặn đi ra thời điểm A-Z, nhưng là nói rồi, muốn về sớm một chút ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm. Ba cái người, sững sờ, lập tức, từ cái ghế nhảy xuống. Nhanh lên một chút, đi về trễ. Mãi mãi đều phải tức giận. Ba cái người, đạp đạp chạy ra văn phòng, Lưu Tiêu Tiêu, theo sát ra ngoài, quầy lễ tân nữ hải sững sờ, không kịp phản ứng, ba cái người ra cửa lớn. Không liên quan. Lưu Tiêu Tiêu cười đối với đi ra nữ hải vung vung tay. Ba nhỏ một lớn, bốn cô gái cưới đại hắc hắc loạn choạng lắc lư ra phản giờ dạ động vật thiên đường tập đoàn công ty, hơn 10 phút sau trở về lầu nhỏ. Không thể thiếu, được Trương Tú Anh, nói ra vài câu, điểm tâm 7 điểm liền chuẩn bị tốt rồi. Công ty tử tạn tủ vẹn ra hỏa này hài tử, về đến như vậy trễ. Tiểu Hán, đứa nhỏ này thực sự là... Trương Tú Anh, nói ra. Du Du, bà ba ngươi đi đâu? Du Du cũng không biết. Tiểu nhân móc điện thoại ra. Du Du cho bà ba gọi điện thoại, gọi bố về tới dùng cơm. Thật ngoan. Lý Hán điện thoại văng lên, một hồi lâu, không có ai nghe. Ồ, thật giống quên đồ vật gì. Lý Hán thầm nói. Lại du một vòng. Hán. Muốn tới điểm ư? Các ngươi còn không ăn điểm tâm a? Lý Hán xoa một chút trên người nước, ngồi xuống, bưng lên nước trái cây uống một hớp. Giọt gì nạ cùng nhữ lạ, cười, đi tới lại đây, trong tay bưng sớm một chút. Hán, Lẽ nào ngươi đã ăn rồi ư? Đúng rồi, ta nói quên cái gì đây này? Lý Hán một cái nhớ tới, đáp ứng mẹ trở lại ăn điểm tâm. Xin lỗi, ta không thể cùng ngươi có bơi lặn, ta đi về trước. Nói xong, chạy đi đổi lại quần áo, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, quả nhiên là có mấy cái điện thoại chưa nhận. Du Du cùng bà bảo, lại có thêm Du Du phát tới một cái tin nhắn ngắn tức. Ba ba, ngươi xong đời, mãi mãi đều tức giận rồi, không có cơm của ngươi cơm ăn rồi. Lý Hán cười khổ một tiếng, trở lại, không thể thiếu được mẹ lại nhải. Về phần nghịch ngậm tiểu quỷ đầu, Lý Hán phát ra một cái tiểu vẻ mặt đau khổ biểu lộ, một hồi tiểu nhân phát tới cười to mặt. Tiểu quỷ đầu, trở lại, đánh ngươi cái mông nhỏ. Lý Hán cười bật cười bơi lội quán, tới sân bóng rổ, kêu lên Diêu Minh, có đại Diêu chống đỡ, nghĩ đến, mẹ sẽ không phải ở trước mặt người ngoài nói. Quả nhiên, trở lại Trương Tú Anh trừng mắt liếc, không nói gì, bắt chuyện Diêu Minh cùng mình ăn điểm tâm. Du Du tiểu nhân hì hì cười đối với ba ba làm tên tiểu quỷ đầu, tiểu gia hỏa phát tin tức, chính là cho Lý Hán nhắc nhở, tiểu quỷ tinh, bên cạnh nạ tạ lỷ cũng là thấy rõ ràng, này cha và con gái a. Chương 2127, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trí ngày trình bề ngoài. Chương 2149, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trí ngày trình bề ngoài. Nạ tạ lỷ cười đối với tiểu nhân chớp chớp mắt, Du Du hì hì cười. Nạ tạ lỷ tỉ tỉ, cho ngươi ăn. Nói xong. Tiểu nhân gấp một khối lớn thịt bò xoắn xuýt một hồi lâu, đưa đến nạ tạ lỷ trong bát. Nạ tạ lỷ cười nghiêng thân thể, tiến đến Du Du tiểu nhân bên hai. Tiểu quỷ đầu muốn hối lộ A-di-a, bất quá, coi như ngươi thông minh. Thịt bò hầm cách thủy thật tốt ăn. Nạ tạ lỷ đắc ý cắn một cái thịt bò, đối với tiểu nhân, cười chớp chớp con mắt, Du Du xoạch một cái miệng nhỏ, đây đều là Du Du thích ăn nhất thịt heo khối khối. Nạ tạ lỷ thấy cười ha ha, tiểu nhân vừa vặn xoắn xuýt tiểu dáng dấp, chơi quá vui rồi. Du Du, ngươi làm sao không ăn a? Lưu Tiêu Tiêu, thấy tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nạ tạ lì tỉ tỉ đều ăn Du Du thịt thịt, buồn cười. Du Du mau ăn cơm, không phải một hồi còn muốn đi công tác ư? Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Buổi sáng Du Du không là muốn lên lớp ư Trương Tú Anh, mang theo một cái chua cay tơ trắng, nhíu nhíu mày, hỏi, lên lớp chuyện, nhưng là Trương Tú Anh thương lượng với Lý Hàn tốt. Bà ngoại, Du Du đều là từng công tác, lên lớp. Bảo Bảo nói ra, xỉn thì ạ lão sư muốn 9 giờ rưỡi mới đến đây này. Ừ, Du Du trước tiên đi công tác xong, lại trở về lên lớp. Tiểu nhân, nói ra, Trương Tú Anh nhìn xem đàng hoàng trịnh trọng hai cái tiểu nhân, từ ái cười cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ngươi không lớn, mỗi ngày công tác rất nhiều, so với ba ba ngươi đều phải bận điệu. Ừm, ba ba đều sẽ lười biếng. Du Du nhỏ giọng nói, nhưng mọi người đều nghe được rõ ràng, nạ tạ lỷ cùng án tạ. Jennifer, Linh Na đều tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hán một cái cháo kem cái gì đây này. Du Du mới không có nói lung tung. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Đều là án bật bà bá, còn có dìm ra ra, hào sấn ra ra cùng ba ba nói chuyện, tất cả nói. Ha ha ha, Hán, xem ra, không riêng bản giờ ra nói như vậy a. Nạ tạ lì vui sướng, nhìn xem cha và con gái làm ở Mỹ. Lưu Tiêu Tiêu, không biết án bật, dìm là ai, bất quá. Nghĩ đến, là cùng Lý Hán người quen biết. Dìm ra ra cùng hửa tờn ra ra đùa giỡn lời nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu, lại chạy ba ba thư phòng quấy rối. Lý Hán, gõ một cái tiểu đầu người, Du Du hai tay bưng đầu nhỏ, quệt mồm. Du Du mới không có quấy rối, Du Du đi xem sách rồi. Đọc sách. Lý Hán nở nụ cười. Cắp mô đan ca ca, đi xem sách, ta ngược lại thật ra không nghi ngờ, ngươi. Cắp mô đan, Lưu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, tên tiểu tử này. Đến bây giờ không nghe đã nói mấy câu. Cắp mô đan, nghe Lý Hán nhắc tới chính mình, ngẩng đầu lên, dùng bên cạnh khăn tay xoa một chút miệng, nói ra, bản giờ dạ tại mở châu Phi du lịch chỉ Nam. Ừm. Tiểu nhân, Dương Dương tự đắc cằm nhỏ, nói ra. Châu Phi mọi người rõ ràng gật gật đầu. Lưu Tiêu Tiêu, nhớ tới Du Du nói xong, đi châu Phi đóng phim, muốn tới cùng cái này có phần quan hệ. Lần sau đọc sách, không cho phép trốn đến ba ba dưới bàn sách đến. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Nhưng là ba ba bàn học đều tốt đại. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, lắc lư chân nhỏ. Du Du đều đủ không tới sách. Vậy thì về chính mình tiểu thư phòng xem. Lý Hán, cười nói. Muốn nhìn cái gì sách cùng ba ba nói, ba ba giúp ngươi cầm qua đi. Ừm. Du Du gật gật đầu. Cắp mô đan, ngươi cũng giống vậy. Lý Hán thấy cắp mô đan quay đầu nhìn chính mình, cười nói. Cắp mô đan, gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Chỉ chú ý nói chuyện, Du Du còn muốn ẳng cổ cháo ư. Còn muốn. Du Du, nâng từ bản thân chén lớn. Bụng bự. Nạ tạ lì cười nói. Bất quá, A-di nấu ảng cổ cháo, mùi vị thật vô cùng đồng, ta cũng không nhịn được thêm một chén nữa. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều muốn ăn, hì hì. Du du cười hì hì. Nói ra, đại nhân đều thật kỳ quái. Kỳ quái Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, nhỏ giọng hỏi tiểu nhân. Làm sao kỳ quái? Rõ ràng đều muốn ăn, nhưng là đều nói, không muốn ăn. Du du, nói ra. Trương Tú Anh bọn người chọc cười vui cười, nạ tạ lì hừ một tiếng. Chỉ ngươi hiểu nhiều lắm, tiểu tiến sĩ. Hì hì, du du lớn lên đều phải làm to tiến sĩ. Dạ dạ dạ. Ngoan ngoan ăn cơm. Điểm tâm ăn xong, sắp tới 8 giờ 10 phút, du du tiểu nhân nhảy xuống cái ghế liền muốn hướng bên ngoài chạy, được Lý Hán, bắt lấy. Bát đũa đều thu thập xong. Nha. Du du túi lầu nhỏ, sửa sang xong bát đũa, đĩa, đưa đến nhà bếp, xoa một chút miệng cùng tay nhỏ. Ba ba, du du chuẩn bị xong rồi. Ngoan. Không nước ăn quả. Đều muốn không có thời gian. Du du, nói ra. Hôm nay đều tốt bận điệu. A a. Trương Tú Anh bưng hoa quả đi tới, nghe cười vô vô du du đầu nhỏ nói ra. Ngươi cái tiểu hải tử, bận điệu gấp cái gì a? Công ty đều tốt bận điệu. Du du nói ra. Vợ lẹ ta gì đều chờ đợi du du đi qua, đưa khỉ con. Khỉ con, bán giờ dạ, ta nghe vợ lẹ nói, khỉ con đều tạo phản nha. Nạ tạ lì tiếp nhận hoa quả, ngắt một khối quả táo mảnh, trong vắt, mùi vị một điểm đều không thay đổi. Bán giờ dạ sáng sớm đều đi hạch đào núi, khỉ con tôn được du du đánh đòn đều biết nghe lời rồi. Tiểu nhân, ngắt một khối dưa hấu, nhét vào trong miệng, vừa chạy vừa nói. Chậm một chút. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di à muội muội nhanh lên một chút. Chờ chút ta. Lưu Tiêu Tiêu, hiếu kỳ, động vật làm sao công tác, tuy nói, du du đều có nói rồi, nhưng Lưu Tiêu Tiêu, hay là không dám tưởng tượng. Dù sao, đám kia lớn nhỏ bất đồng, hung manh trình độ bất đồng động vật, đi công tác, thật không thể tin được, này sẽ gây ra đại thể nhiễu loạn rồi. Tiểu tiểu tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du du nói ra. Bở lẹ ta di đều sẽ chờ nóng nảy. Chả kỵ gấu ư. Ừm. Du du cười hì hì, nói ra. Ồ. Tại sao là chiếc xe Lưu Tiêu Tiêu thấy trước cửa quảng trường nhỏ ngừng lại một chiếc xe ngắm cảnh? Hi hi, tỉ tỉ đi lên nhanh một chút. Ba cái người như một làn khói bò lên trên xe ngắm cảnh. Lưu Tiêu Tiêu nghi hoặc đi theo lên, mới vừa ngồi xuống, Lưu Tiêu Tiêu bỗng nhiên đứng lên. Gấu, là đầu kia đại gấu xám. Ừ, đại hắc hắc lái xe tới đón chúng ta. Bảo bảo tiểu nhân, nói ra. Tiểu tiểu tỉ tỉ, du du đều với ngươi nói rồi nha, đại hắc hắc đều ngày ngày lái xe công tác. Du du, nói ra, lái xe công tác, một con gấu Lưu Tiêu Tiêu phát hiện xe thật sự chuyển động, hai chân đều run lên, ông trời, ngồi một con gấu lái xe, quả thực là không muốn sống nữa. Lưu Tiêu Tiêu lo lắng rất sợ bộ dáng, du du đều gặp tốt nhiều lần, thật là nhiều người đều là như vậy. Tiểu tiểu tỷ tỷ, không phải sợ, đại hắc hắc lái xe đều có bằng lái. Du du, đắc ý nói ra, bằng lái, một con gấu Lưu Tiêu Tiêu, nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Đặc biệt là du du nghiêm trang dáng vẻ. Ừm. Du du gật gật đầu. Động vật bảo vệ hiệp hội đều giúp đại hắc hắc làm. Động vật bảo vệ hiệp hội. Thật sự Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy động vật bảo vệ hiệp hội đều là chút bệnh thần kinh, nói không chắc thật là có bản lĩnh làm ra một quyển hộ chiếu. Kỳ thực, nói là hộ chiếu, càng nhiều là chính phủ bị động vật bảo vệ hiệp hội cho phiền chịu không được, lúc này mới ban bố. Đại hắc hắc hộ chiếu, chỉ ở hạ nông trường hợp pháp, ra hạ nông trường lập tức mất đi hiệu lực. Hộ chiếu quy định điều khiển chỉ có một loại xe, bất quá, đại hắc hắc hội lái xe tử cũng mặc kệ chỉ có xe ngắm cảnh, đại máy kéo, đại hắc hắc cũng có thể thông thạo nắm giữ. Tiểu tiểu tỷ tỷ ngươi xem, treo ở chính giữa chính là. Du du chỉ vào treo ở trong xe giữa một khối bài bài, Lưu Tiêu Tiêu đỡ hàng trước cái ghế đứng lên, sắt vào một điểm nhìn xem, quả nhiên là bằng lái, chỉ là so với còn lại bằng lái có chỗ bất đồng mà thôi. Thật không thể tin được một con gấu thậm chí có bằng lái, quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đến bây giờ Lưu Tiêu Tiêu vẫn không có bằng lái đây này. Bất quá, qua hết năm nay, ngày mai Lưu Tiêu Tiêu là có thể tại nước Mỹ thi bằng lái, 16 tuổi chắn Lưu Tiêu Tiêu, quốc nội hay là không thể lấy được bằng lái, đương nhiên nếu như người nhà đứng ra làm một cái bằng lái cũng không phải khó. Chỉ tiếc Lưu Tiêu Tiêu biết, này hoàn toàn là chuyện không có khả năng, nhưng tại nước Mỹ không giống, mình có thể chính chính kinh kinh xin thi bằng lái. Đại hắc hắc đều rất lợi hại đi. Du Du thấy Lưu Tiêu Tiêu một mặt kinh ngạc dáng vẻ, rất đắc ý. Thật là lợi hại. Ồ, nơi này chính là du lịch khu Lưu Tiêu Tiêu sức sở, thật lớn bãi đậu xe, hạ nông trường, thậm chí có lớn như vậy bãi đậu xe. Ừm. Du Du chỉ vào bãi đậu xe. Bên kia là xe ngắm cảnh ngừng lại đứng, có đi làm cảnh hồ điểm, hoàng suối sông cảnh điểm, còn có mê cung dưới mặt đất cùng địa xuống xe tử, bên kia phải đi tiểu trạm xe lửa xe. Hà nông trường, rất nhiều cảnh điểm ư. Lưu Tiêu Tiêu, nghe tiểu nhân, nói xong mê cung dưới mặt đất, hoàng suối sông, cảm thấy, thật giống là đã đến quốc nội, đại cảnh khu tựa như. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Công ty tử tạn tủ vẹn hạ nông trường đều thật nhiều cảnh điểm, đều chơi thật nhiều ngày. Thiệt hay giả? Lưu Tiêu Tiêu, có chút hoài nghi. Thật sự, không tin, Du Du dẫn ngươi đi. Tiểu nhân, nói ra. Bất quá phải chờ Du Du học giỏi. Du Du muội muội đã đến, chúng ta đi xuống đi. Bảo bảo tiểu nhân, thấy xe ngừng lại xuống, nói ra. Ừm. Đại hắc hắc ngoan ngoãn đi làm, Du Du cho ngươi thịt thịt ăn. Tiểu nhân, từ cái ghế nhảy xuống, chạy đến đại hắc mặt đen trước, kiếm chân vô vô, đại hắc hắc, nói ra. Đại hắc hắc gào gào gọi, điểm một chút gấu đầu, Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem sửng sốt một chút. Đây thực sự là gấu, không phải trùm vào một tầng da gấu người. Lưu Tiêu Tiêu, xuống xe, chả nói thầm đây này. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút. Du Du kêu lên. Du Du còn có mang đi khỉ con. Biết rồi. Tiểu nhân, bò lên trên bạch lang vương. Bảo bảo cùng ma di ạ bò lên trên hắc lang vương, Lưu Tiêu Tiêu, không biết, nên làm gì bây giờ, dã chư vương, Lưu Tiêu Tiêu chân có chút run rẩy, nhìn xem to lớn giống như một mặt vách tưởng như thế dã chư vương, Lưu Tiêu Tiêu lấy dũng khí một cái liền tiêu tan sạch sẽ. Du Du muội muội, tiểu tiểu tỷ tỷ, sợ sệt. Tiểu tiểu tỷ tỷ lá gan đều tốt tiểu. Du Du từ bạch lang vương thượng chạy xuống. Tiểu tiểu tỷ tỷ, cùng Du Du đồng thời. Du Du lôi kéo Lưu Tiêu Tiêu bàn tay lớn. Đi tới dã chư vương đại hừ hừ trước mặt. Đại hừ hừ ngoan ngoãn nha. Du Du gãi gãi đại hừ hừ ngồi chồm hôm xuống, Du Du tiểu nhân lôi kéo bộ lông bỏ lên trên đại hừ hừ trên lưng, Lưu Tiêu Tiêu đi theo Du Du học theo răm rắp tử, đại hừ hừ lắc lư hai lần thân thể. Tiểu tiểu tỷ tỷ không thể dùng lực luôn. Đại hừ hừ đều sẽ đau. A, ta biết. Xin lỗi, heo đại ca. Lưu Tiêu Tiêu, nói chuyện đều có điểm không lưu loát rồi, dã chư ánh mắt quá dọa người rồi. Được rồi, đi rồi. Chương 2128, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trí chi hờ ơ ú tiểu hướng dẫn du lịch. Chương 2150, vẹn đỏ dạ thời gian làm việc trí chi hờ ơ ú tiểu hướng dẫn du lịch. Lưu Tiêu Tiêu kinh hồn táng đảm ôm Du Du tiểu nhân, cười ở dã chư vương trên lưng, không sai, Du Du là ngồi ở bên cạnh, Lưu Tiêu Tiêu không dám, cưới. Tiểu tiểu tỷ tỷ ngươi đều thích chặt Du Du rồi, không kịp thở tức giận. A, xin lỗi. Du Du, ta không là cố ý. Lưu Tiêu Tiêu, bận bịu buông tay ra, lập tức nghĩ đến, mình là cười ở dã chư trên lưng, lại vội ôm ở tiểu nhân, nói năng lộn xộn nói ra. Không liên quan. Du Du tiểu nhân, nói ra. Tỷ tỷ, ngươi đều thật khẩn trương, đại hừ hừ đều thật biết điều, không cần sợ. Ta không sợ. Lưu Tiêu Tiêu kiên trì, nói ra. Tốt tốt tốt tít miệng nhỏ, tiểu tiểu tỷ tỷ đều không có buông tay, còn có thật chặt. Tiểu tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn biết. Đại hừ hừ làm công việc gì ư? A, đại dã chư cũng công tác Lưu Tiêu Tiêu, chả thật nghĩ không ra đến. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, vỗ vỗ Lưu Tiêu Tiêu bàn tay lớn, Lưu Tiêu Tiêu mặt đỏ lên, thả lòng chút. Đại hừ hừ đều làm có khả năng, sẽ làm thật nhiều công tác. Thật nhiều Lưu Tiêu Tiêu, làm sao không nghĩ ra được, một đầu to lớn dã chư, có thể làm gì, hay là giết, mua heo thịt. Lưu Tiêu Tiêu cười khổ, chính mình làm sao nhớ tới bán thịt heo đến rồi. Thật là. Đại hừ hừ kéo xe, kéo du khách đi nhà ga, còn có nhà, đại hắc hắc đều có thể cóng lấy thật nhiều đồ ăn vặt, đồ uống, tại quảng trường bán ra. Du Du, đắc ý nói ra. Kéo xe, dã chư kéo xe Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ cười khúc khích, rất thú vị. Kéo xe, bán đồ uống cùng đồ ăn vặt, không giống là máy bán hàng tự động như thế ư Lưu Tiêu Tiêu, nhưng sẽ không tin tưởng, một con lợn rừng hội giống người như thế thối tiền lẻ. Ừm. Du Du, nói ra. Đồ uống đều ngũ mỹ nguyên, đồ ăn vặt thì cũng thôi. Ngũ mỹ nguyên, không tính tiện nghi. Lưu Tiêu Tiêu, đổi thành nhân dân tệ, nhưng là hơn 30 khối đây này. Bất quá ngẫm lại, từ một đầu dã chư trên người mua đồ uống, ngũ mỹ nguyên, cũng coi như là một loại mới mẻ trải nghiệm, nói không chắc thật là có nguyện ý, làm như vậy chứ. Đại hừ hừ mỗi ngày đều có thể mua được thật nhiều. Du Du, vô vô đại hắc hắc. Đại hừ hừ, hừ hừ mấy thân, lắc lư cái mông to, chạy. Chậm một chút. Lưu Tiêu Tiêu, sững sờ, đuổi tóm chặt lấy Du Du tiểu nhân. Không có chuyện gì. Du Du tiểu nhân, cười hì hì, lúc lắc tay nhỏ, không có chút nào mang khẩn trương. Không bao lâu, tiểu nhân, cười, vung vẩy tay nhỏ. Bở lẹt ta gì? Đã đến, tiểu tiểu tỷ tỷ. Du Du quay đầu lại nhìn xem sắc mặt trắng bệch Lưu Tiêu Tiêu. Tỷ tỷ ngươi đều không có việc gì chớ. Không có chuyện gì. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Không có chuyện gì là tốt rồi. Cuối cùng cũng coi như đã đến. Lưu Tiêu Tiêu, từ giã chư lưng bên trên xuống tới, đại đại thở phào nhẹ nhõm, phải biết một đường, Lưu Tiêu Tiêu đều lo lắng sợ hãi, rất sợ rơi xuống. Bở lẹt ta gì? Du Du tiểu nhân, bảo bảo tiểu nhân, ma di ạ ba cái người, đạp đạp chạy đến một cái chừng 20 tuổi nữ hài trước mặt. Lưu Tiêu Tiêu, âm thầm đánh giá, nghe Du Du nói, bở lẹt phụ trách khu vực này chủ quản, một đường, Lưu Tiêu Tiêu mới biết, mảnh này du lịch khu nghỉ ngơi có bao nhiêu, chí ít 3 năm cái sân đá banh địa phương. Quảng trường này, càng là náo nhiệt, một hạng trung đại siêu thị, các loại quà vặt xe, bỏng ngô cửa hàng, còn lại như kem phòng nhỏ, vừa vặn đi ngang qua chai bia quán ba các loại, nơi này so với quốc nội không ít năm á cảnh khu, tựa hồ cũng không kém. Còn trẻ như vậy một người nữ hải phụ trách, Lưu Tiêu Tiêu cảm thấy Lý Hán thật có chút trò đùa. Bở lẹt tỉ tỉ, đều đến lên ư. Bở lẹt, cười gật gật đầu. Đều tại chờ người đấy. Đi thôi. Du Du, lôi kéo bở lẹt thủ. Chưa quên hô Lưu Tiêu Tiêu. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút. Bở lẹt ta gì, này là nho nhỏ tỷ tỷ. Du Du nói ra. Lưu Minh thúc thúc muội muội. Xin chào, ta là bở lẹt. Xin chào, ta là Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là sửa lại Du Du liên quan với Lưu Minh muội muội cách nói. Bất quá, nghĩ đến nước Mỹ bên này, tựa hồ không có tiểu di tử nói chuyện đi. Đi thôi. Du Du đi trước khỉ con, mang đi ra. Khỉ con tôn thấy Du Du nhưng đàng hoàng hơn, đám kia quấy rối con khỉ nhóm, thấy, Du Du cũng so với sáng sớm thân mật rất nhiều, Lưu Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bở lẹt tựa hồ cảm giác, nhìn quen lắm rồi, không có gì, không đúng. Bở lẹt ta gì, chúng ta đi thôi. Đi tới du lịch khu phục vụ trung tâm, nơi này đại sảnh trả thật không nhỏ. Nhiều người như vậy, trong đại sảnh này sẽ đứng đấy chừng trăm người, như thế trang phục, Lưu Tiêu Tiêu, âm thầm ngạc nhiên, hướng dẫn du lịch, nhiều như vậy. Hạ nông trường, du lịch hạng mục, thật sự có nhiều như vậy ư. Bở lẹt tiểu thư tốt. Mọi người khỏe, bán giờ dạ đến rồi. Bở lẹt cười nói. Ta mới vừa cùng mọi người nói rồi, hôm nay, chúng ta một người phân phối một cái đặc thủ tiểu dẫn đầu. Ừm. Du Du đi tới. Chính là chúng nó. Khỉ con. Những này khỉ con nhìn lên, ngoan không ý ta. Bán giờ dạ tiểu thư trở về rồi, những này khỉ con, nơi nào còn dám tạo phản a? Đúng đấy. Bán giờ dạ tiểu thư, chuyển tay chỉ liền có thể hàng phục những này tiểu bướng bình. Ha ha, có đám hài tử này, hôm nay đoàn, thốt mang hơn nhiều. Ngươi cũng là tiểu bằng hữu đoàn. Không phải là, hôm nay nhưng là cuối tuần. Ta cũng là A. Bở lẹt chủ quản, nhanh lên một chút sắp xếp đi. Yên tĩnh. Bở lẹt, giữ lại 1-2 phút cho người phía dưới nói chuyện, chờ thời gian vừa quá, bở lẹt mặt bản. Chúng hướng dẫn du lịch, lập tức im tiếng, Lưu Tiêu Tiêu. Thấy ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, như thế cái chừng 20 tuổi nữ hải, như thế có uy nghiêm à. Hiện tại bắt đầu, xếp hàng lĩnh chính mình hôm nay hợp tác dẫn đầu. Xếp hàng, từ Du Du trong tay dắt đi một con nhỏ con khỉ, phối hợp khỉ con còn có một cái đặc chế cờ cùng một bao hải đảo. Không ăn, ăn một viên. Là, Du Du phụ trách khỉ con, nói rõ, bảo bảo cùng ma gì ạ, phụ trách phái phát lá cờ nhỏ cùng hải đảo, Lưu Tiêu Tiêu nghị hỗ trợ. Nhưng trong lúc nhất thời hồi lâu, dĩ nhiên không xen tay vào được. Dùng nửa cái đến tiếng đồng hồ, khỉ con phân công xuống đến, khỉ con tôn giao cho bở lẹt. Bở lẹt ta gì, khỉ con tôn giao cho ngươi, không nghe lời đánh đòn. Ta biết. Bở lẹt cười nói. Bạn giờ dạ, A-di ở văn phòng, chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, nhưng không cần nói cho ba ba nha. Bở lẹt nắm khỉ con tôn, cười, đi xa. Tiểu nhân, lộ ra một mặt kinh hỉ. Du du muội muội, bở lẹt ta gì. Nói cái gì? Bở lẹt ta gì đều đưa kem tới phòng làm việc rồi. Hoa, có thật không bảo bảo hưng phấn kêu lên. Quá tốt rồi. Kem, khí trời ăn kem, không sợ lạnh a? Lưu Tiêu Tiêu nói thầm. Tiểu tiểu tỷ tỷ, bở lẹt ta gì làm kem khỏe ăn, so với điểm tâm điếm lý bán đều đã ăn ngon. Thiệt hay giả? Thật sự, thật sự. Ma Di ạ cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cướp lời nói. Kem phòng nhỏ, kem mỗi ngày cũng không mua sắm. Thật nhiều tiểu bằng hữu đều đi mua kem. Kem phòng nhỏ Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Phải hay không vừa vặn chúng ta khi đi tới đợi thấy, nóc nhà dùng cắm vào kem, nhà gỗ. Ừm. Du Du nói ra. Bắt đầu đều là nho nhỏ phòng, hiện tại cũng biến tốt lớn. Hiện tại kem phòng nhỏ, cải tạo thành kem sảnh, diện tích mở rộng hơn 10 lần, có thể chứa đựng mấy chục người đồng thời ngồi xuống hưởng dụng kem mỹ vị, phối hợp cái khác đồ uống cùng điểm tâm. Có cơ hội đi nếm thử. Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng suy nghĩ. Tiểu tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút. Mấy cái tiểu nhân, vội vã tới phòng làm việc. Chờ ta một chút. Tới văn phòng, hệ lần, cười đón Du Du cùng bảo bảo, cả đám. Hệ lần A-Z, vợ lẹ A-Z đều đưa kem có tới không? Đưa tới, bất quá. Hệ lần, nói ra. Vợ SS mới vừa tới qua. Ba ba Du Du tiểu nhân, hoa ô một tiếng, đạp đạp đẩy ra văn phòng nhóm, chạy vào đi. Cậu đến rồi, kem không có. Bảo bảo xẹp xẹp miệng nhỏ. Hán, không để ngươi nhóm ăn kem, này ngược lại là, khí trời. Lưu Tiêu Tiêu, cảm thấy hán làm rất đúng đấy. Hoa, còn có kem, bảo bảo tỉ tỉ mau lại đây. Du Du, lớn tiếng kêu lên. Chờ Lưu Tiêu Tiêu phản ứng lại, bảo bảo cùng ma di ạ tiếng hoan hô đã vang lên rồi. Bất quá, kem, đại kinh tiểu quái. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Tiểu tiểu tỉ tỉ mau lại đây. Du Du, nói ra. Này là nho nhỏ tỉ tỉ.